Một lúc sau, sớm thấy thèm rất lâu thiếu niên, khi lấy được sau khi cho phép, hài lòng dùng răng trắng bóng cắn đi nàng nhẹ nhàng áo lụa, đem bên trong không có mặt cái yếm cao ngất bộ ngực sữa giải phóng đi ra. A. À. Thiếu niên mỏng manh hai bên môi cắn nàng mẫn cảm đầu vú. Nhẹ nhàng dúng hút, mềm mại ướt át đầu lưỡi vòng nàng đỏ bừng mẫn cảm nải tim đảo quanh, tay kia thì hướng về mặt khác nửa bên còn chưa bị hút đầu vú chậm rãi chà sát nhịp động, làm nàng lâm vào liên tiếp nhục dục bên trong. Chôn sâu ở nội tâm chỗ sâu thân thể dục vọng một lần lại một lần bị gợi lên, lại một lần ép phía dưới. Sư phụ lại tham dâm, đệ tử cũng như thế. Tiên tử, lão nô đến đây. Cuối cùng đến gần rồi Hy Nguyệt tiên tử. Lý lão hán dưới hông bị nước ôn tuyền ngâm đại dương vật cứng rắn đến nổ mạnh, một tấm mặt già hưng phấn đỏ lên, miệng hồng hộc thở dốc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt tiên tử hoàng mỹ nghiêng nhũ, hận không thể lập tức nhào tới. Há mồm đã đem nàng một đôi vú chứa tại miệng bên trong, ra sức liếm láp, làm đôi này tuyết trắng vú bị nước miếng của hắn toàn bộ thấm ướt. Tiêu Hy Nguyệt như trước đóng đôi mắt, ngồi ngay ngắn tại trong ao suối nước nóng tĩnh tọa. Tùy ý ấm áp màu trắng sữa nước suối cọ rửa nàng trắng nõn thân thể. Cũng tùy ý gần trong gang tấc lão hán, dùng không kiên nể gì ánh mắt thưởng thức nàng trần trụi thân thể yêu kiều. Thân thể của nàng, không có che lấp, màu trắng sữa nước ôn tuyền nhan sắc rất nhạt. Căn bản ngăn không được lão tạp dịch lửa nóng ánh mắt đối với nàng toàn thân trên dưới nhìn quét. Tiêu Hy Nguyệt giống như có thể cảm nhận đến lão tạp dịch ồ ồ tiếng thở gấp phun tại chính mình thơm ngon bờ vai cùng xương quai xanh bên trên. Làm thoáng hướng xuống bộ vị, kia đắm chìm vào ở mặt nước đầu vú, cảm nhận được một trận lại một trận ngứa ngáy, không để cho nàng cấm kẹp kẹp hai chân, lấy hóa giải một chút nội tâm xuân triều bừng bừng phấn chấn dục vọng. Buổi tối hôm nay nàng không có khả năng cự tuyệt lão hán cầu hoan, cũng không có khả năng cự tuyệt hắn đối với thân thể mình tiết ngoạn. Rời đi Tiên Vân Tông phía trước, Tiêu Hy Nguyệt quyết nghị phóng túng một chút chính mình, cũng phóng túng một chút hắn, tiếp theo gặp lại. Chỉ sợ tâm cảnh của nàng lại sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, đem sẽ không tiếp tục cùng hắn có cái gì liên quan. Sư phụ thường nói, lấy lên được, liền muốn thả xuống được, nếu nàng đã cùng lão hán có một đoạn này không thể gặp nhân sương sớm nhân duyên. Vậy tại thời khắc cuối cùng, lại thỏa mãn một chút đối phương cặp kia nàng thân thể điên cuồng vô cùng tham dục a. Trên phương diện khác, Tiêu Hy Nguyệt không thừa nhận cũng không được, mình cũng có một định thân thể vui thích nhu cầu. Chính là nàng không nhận vì chính mình xa vào đi vào. Sẽ biến thành cái loại này rời không được nam nhân. Dâm phụ. Tiên tử, lão nô thật sự quá kích động. Tiêu Hy Nguyệt không làm phản kháng, tùy ý hắn thưởng thức khối này tuyệt mỹ thân thể yêu kiều hành vi, làm lý lão hán càng ngày càng hưng phấn. Gần gũi thưởng thức một phen về sau, hắn cuối cùng nhịn không được lại tới gần vài bước, đi đến tiên tử bên người. Chính là có chút lúng túng khó xử chính là, lão hán thân cao cùng Tiêu Hy Nguyệt thân cao không quá xứng đôi. Tiêu Hy Nguyệt cao gầy tinh tế thân thể tọa tại trong nước ôn tuyền. Vừa vặn làm mặt nước đắm chìm vào nàng cặp vú, làm một đôi tuyệt không thể tả mềm mại vú, tại trong nước ôn tuyền như ẩn như hiện, mê người vô cùng. Có thể lão hán đâu này? Nếu là hắn ngồi xuống, mặt nước liền đắm chìm vào hắn mũi. Nếu là đứng lên, dưới hông cái kia căng đại dương vật lại vẫn là sẽ bị đắm chìm vào tại dưới mặt nước, dưới loại tình huống này, hắn tính là xuất tinh cũng bắn không đến tiên tử khuôn mặt, cũng không có biện pháp đem căng này hung khí diễu võ dương oai triển lãm tại tiên tử trước mặt. Xác thực lúng túng khó xử. Cũng may lão hán cũng lười tìm kiếm biện pháp tốt hơn, nói sau hiện tại tiên tử không có phản đối, hắn cùng lắm thì liền nhất bổng cắm nàng, lại đem nàng dùng côn thịt treo chọc đến, trở lại cạn một chút thềm đá phía trên. Đem cao gầy tiên tử đặt ở phía trên, ra sức gian dâm, làm hai người kịch liệt giao hoang động tác nhất lên từng trận cành hoa. Hắc hắc, đến lúc đó, toàn bộ ao suối nước nóng đều có khả năng bởi vì hắn gian dâm Tiêu Hy Nguyệt quan hệ. Mà ào ào thủy sóng cuồn cuộn, cùng với ba ba ba âm thanh cùng với tiên tử bị chọc vào khóc bình thường tiếng rên rỉ, co giật dây dưa ở hắn, cuối cùng đạt tới cao trào, phun ra đại cổ mật ngọt rơi đến bên trong ao suối nước nóng. Hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Tiên tử, lão nô vì ngài tắm nhất hạ thân. Lý lão hán đè xuống nội tâm kia tràn đầy dâm dục mơ mộng, giả vờ quân tử bộ dáng, tiến lên, một bàn tay vuốt ve lên Tiêu Hy Nguyệt mượt mà thơm ngon bờ vai. tay kia thì là rơi xuống tay nàng cánh tay chỗ, chỉ cần lại hướng đến bên trong một chút, liền có thể chạm đến kia một đôi tuyết trắng tròn trịa vú. Tiêu Hy Nguyệt run run một chút, giống như là tại yết hầu ở giữa phát ra một tiếng tân. Trên nhẹ, chịu không nổi khoảng cách gần như vậy, mà lại là tại trong ao suối nước nóng âu yếm. Chính là, lão hán dù sao cùng nàng từng có ba lượt lửa nóng giao hoang, hai người tại hoa viên nội cởi xuống quần áo, hắn dương vật thật sâu xuyên qua nàng. Trước đây lại bị hắn cởi xuống váy, liếm mật huyệt, tiết ngoạn xấu hổ lỗ nhị, bị này dâm ngoạn đến phun ra đại cổ ánh trăng tinh hoa cùng trắng mịn mật ngọt. Đủ loại khó có thể tưởng tượng dâm chuyện đều đã phát sinh, làm sao huống hiện tại chính là bị hắn xúc sờ một cái thân thể. Cho dù là bị tiết ngoạn cặp vú, như Bảo Nhi đối với sư phụ cùng mẹ như vậy liếm hôn môi vú, quấn quýt si mê hút đầu vú. Nhưng là, cùng bị hắn to dài dương vật đẩy vào âm đạo, đụng vào đến cung phòng chỗ sâu nhất. Bị hắn bắn vào tràn đầy nóng rực tinh đặc, bỗng đến thần trí mơ hồ. Cùng những cái này so sánh với, lại tính được rồi cái gì đâu này. Tiêu Hy Nguyệt nhuyễn hạ thân thể, làm lão hán một bàn tay, thuận theo nàng tinh tế cánh tay hướng xuống vuốt ve. Thô ráp ngón tay đầu cùng nàng trơn bóng tinh tế làn da không trở ngại chút nào dán sát tại cùng một chỗ, chậm rãi cọ sát. Thẳng đến trượt vào thủy bên trong, lão hán thô ráp bàn tay, cùng ấm áp nước suối sảm kẹp tại cùng một chỗ. Chậm rãi quấy thủy sóng, cùng một chỗ mát xa tại cánh tay nàng phía trên làn da, lại rơi xuống ngón tay của nàng phía trên, lão hán thô ráp ngón tay từng cây một chui vào nàng bốn cái khe hở bên trong, cùng tay nàng nắm tại cùng một chỗ. Lão hán tay tâm dán vào tay nàng lưng, giống như biến thành nam nhân ép lấy nữ nhân cam làm cho động tác. Thân mật như vậy việc, Tiêu Hy Nguyệt cũng từng cùng lão hán tiến hành quá. Khi đó nàng thần trí bị nhục dục thay thế được. Không biết xấu hổ ngồi ở hắn eo hông phía trên, mật huyệt ngậm thô to côn thịt, nàng không có chủ động lên xuống nhấp nhô, chính là bị dưới người lão hán hung ác hữu lực một chút hạ hướng lên chống đối, bị đâm cho ba ba rung động. Bờ mông bị hắn phần hông mãnh liệt đập, đến mức ở nàng hoa tâm tê dại, thân kiều thể nhuyễn, trên rỉ không thôi. Đen nhánh sợi tóc tùy theo hai người giao hợp động tác mà bay múa, nàng bị to lớn dương vật đính đến toàn thân vô lực. Bị bắt xuề bàn tay ra hướng xuống chống đỡ hắn gầy gò đen thui tràn đầy dính mồ hôi phần bụng. Tại ngẫu nhiên lúc, lão hán đưa ra hai tay cùng nàng hai tay giao ác tại cùng một chỗ, dùng tư thế như vậy cùng động tác tiến hành kịch liệt giao hoang. Có thể đó là giao hợp đến thần trí mơ hồ khi mới sẽ làm ra như ân ái vợ chồng vậy hành động, bây giờ nàng cũng là thanh tĩnh, bị lão hán cầm tay trái. Không. Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi giãy dụa, có thể vừa mới động. Một cây lửa nóng to dài sự vật, liền theo bên trong nước ôn tuyền dán tại bên eo của nàng, thật giống như thủy trung nhất con mãng xà, hướng về nàng hung ác cắn. Tiêu Hy Nguyệt cả người đánh cái hàng run rẩy. Tùy theo mà đến chính là lão hán tinh tráng lồng ngực. Hoàn toàn trấn áp nàng sau lưng phía trên, này nam nhân cơ hồ lập tức biến thành từ phía sau lưng nhục nhã tư thế của nàng, căn kia so với nước ôn tuyền còn muốn lửa nóng dương vật tùy theo hướng xuống đâm, thuận theo nàng trơn bóng lưng. Một đường điểm đâm chọc mông của nàng khâu chỗ, lại dùng lực thúc một cái. A! Tiêu Hy Nguyệt hoảng sợ la hét trên rỉ một tiếng, kia dương vật thuận theo nàng tọa cùng thềm đá thượng bờ mông. Theo khe mông nội hướng đến bên trong chui, làm nàng bị bắt nâng lên bờ mông. Căn kia dương vật cũng theo đó chui vào, thật sâu cắm vào nàng nguyên bản ngồi địa phương, theo sau mông cắm vào, lại từ nàng vén ngồi giữa hai chân chui ra, dán chặt vào mật huyệt của nàng ngoại âm, hai người tính khí lại lần nữa không hề cách trở dán lại tại cùng một chỗ. Nam nhân còn chưa cắm vào, nhưng nam cùng nữ hai người toàn thân trần trụi ngồi trên nước ôn tuyền bên trong, tính khí tướng mài, lõa thể ôm nhau. Lửa nóng dây dưa động tác, mập mờ vô cùng thủy dập dần bồng bình dạng, khoái cảm cùng kích thích đủ để so sánh chân chính thân thể giao hoang. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, cố gắng làm chính mình không muốn hướng xuống tọa, hai bên mông tròn biến thành lơ lửng, phì nộn không có lông vùng mu chỉ là dán vào hắn dương vật, cũng không có bị căn này to lớn đồ vật xâm nhập hai bên môi mật thịt bên trong. Hắc hắc, tiên tử chớ nên trách, lão nô cảm thấy này tư thế mới là tốt nhất. Hai người tư thế biến thành như thế nào bí ẩn. Lúc này Lý Lão Hán hiện lên nửa ngồi tại ôn tuyền thềm đá thượng động tác như là tại đứng trung bình tấn. Trong ngực lại ngồi một vị thanh lãnh tuyệt mỹ trần trụi tiên tử. Tiên tử xấu hổ mang não, hơi thở hỗn hển, đỏ mặt gò má bị bắt ngồi ở lão hán hai chân phía trên, hai cái chân ngọc dẫm đáy nước, tay bị nam nhân nắm, không thể phản kháng. Mà một đôi tròn trịa ngọc nhũ, cuối cùng theo bên trong mặt nước trồi lên, nắng chiều ánh chiều tà chiếu rọi tại ôn tuyền mặt nước, lại phản xạ đến nàng một đôi hoàng mỹ ngọc nhũ phía trên, tuyết trắng nhũ phong cùng phấn nộn anh đào dính vào bọc nước. Bị nắng chiều chiếu chiếu sáng rạng rỡ, theo lão hán ôm nàng động tác, đôi này ngọc nhũ thời khắc tại rung rung rẩy rẩy rung rung, giống một đôi cuối cùng ra miệng hang tuyết trắng con thỏ, hồng nhãn tình vừa rung vừa rung. Tiên tử, ngài đừng khách khí. Cứ việc ngồi xuống. Lý lão hán hắc hắc cười, toàn thân đều cùng tiên tử đến đây cái thân mật trần trụi tiếp xúc, dưới hông côn thịt càng ngày càng cứng rắn, lão nô không yếu như vậy, tiên tử ngài liền ngồi xuống đi, lão nô cũng ngồi xuống theo. Chúng ta dù cho tốt tắm một chút. Lão hán thật sự trực tiếp ngồi ở thềm đá phía trên, còn hướng lên ngồi một ô, như vậy vừa đến, thân thể của hắn cao vừa vặn có thể để cho mái tóc thưa thớt đầu toát ra mặt nước, mà Tiêu Hy Nguyệt lại ngồi ở hắn trong ngực. Cứ việc còn không chịu hoàn toàn ngồi xuống, nhưng nghĩ đến tính là nàng hai bên phì nộn môi mật bị bắt kẹp lấy lão hán côn thịt, bờ mông theo ngồi xuống mà đè ép, hai người vị trí quan hệ cũng sẽ không phát sinh biến hóa rất lớn. Tiêu Hy Nguyệt một đôi ngọc nhũ vẫn bị vội vã lộ ra mặt nước, thừa nhận lão hán dâm tà ánh mắt nhìn chăm chú. Tiên tử, ngài tọa a. Lý lão hán vô sĩ nắm Tiêu Hy Nguyệt tay ngọc, hướng về bắp đùi của nàng hướng xuống ép. Tiêu Hy Nguyệt mới đầu còn dãy dụa phản kháng, không chịu ngồi ở hắn côn thịt phía trên, nhưng lão hán lại nắm nàng tay nhỏ, đi đến hai chân của nàng ở giữa, hướng đến bên trong sờ một cái. A, Tiêu Hy Nguyệt nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bị hai người cộng đồng vuốt ve mật huyệt tay kích thích thân thể yêu kiều run run một chút, buộc chặt chân ngọc cuối cùng vô lực buông ra, nâng lên mông ngọc đi xuống, tròn trịa rất kiều mềm mại mông trắng, tầng tầng lớp lớp ngồi ở lão hán phần hông. A. Tiêu Hy Nguyệt lại là không ngăn được một tiếng rên rỉ phát ra, âm hộ của nàng bị lão hán một cây côn thịt đẩy ra, hai miếng trắng hồng môi mật bị bắt thừa nhận rồi giữ tận thân gậy xâm nhập, gắt gao khép kín nhất tuyến thiên mật huyệt ngượng ngùng mở ra đến. Hoan nghênh nam nhân tính khí đến, như là đói khát khó nhịn vậy hộc ra từng sợi sền sệt dính dính mật ngọt, vẽ loạn tại cái này căng to lớn dương vật phía trên. Này chứng minh, tiên tử tiểu huyệt, dĩ nhiên làm xong thừa nạp nam nhân côn thịt cắm vào. Tiến hành lửa nóng giao hợp chuẩn bị. Thậm chí còn chủ động đem nhuận trượt mật ngọt, vẽ loạn ở tại nam nhân căn này kế tiếp liền muốn cắm vào nàng hạ thân thô to dương vật phía trên, thấp xuống căn này hung khí giữ tận độ. Khiến nó có thể rất tốt cắm vào. Nhập. Đi vào, nàng bên trong thân thể. A. Đệ tam tiếng kéo dài tiếng rên rỉ theo cắn chặt bờ môi ở giữa tiết ra, nhấc mông ngồi ở lão hán phần hông thượng Tiêu Hy Nguyệt, tại hai người tính khí tướng mài về sau. Đúng là chịu không nổi căn này hung vật lửa nóng cùng cứng rắn, giống như mật huyệt đã bị này xuyên quang, hoặc là một lúc sau cũng sẽ bị này hung khí hung hăng cắm vào, thân thể kề sát khoái cảm. Giảng hòa sắp tới hơi hơi sợ hãi cùng mong chờ. Làm nàng trực tiếp lại căng thẳng chân ngọc, kiều đồng gắt gao hướng đến phía dưới tọa, cùng lão hán tướng mài ngoại âm gắt gao kẹp lấy, vừa rung rung rung một cái, trực tiếp đạt được đến một cái tiểu cao triều, phun ra tiểu cổ mật ngọt. Vẽ loạn tại nam nhân côn thịt phía trên, lại bị nước suối cuốn đi. Tiên tử. Ngày này liền đến. Nhìn nàng run rẩy bộ dáng, Lý lão hán hết sức ngạc nhiên. Này Tiêu Hy Nguyệt nói như thế nào cũng cùng hắn chơi vài lần, mỗi lần cũng đều chơi được tận hứng. Trúc nhanh chóng âm tinh, bị hít được ngọc thể mềm yếu, cái má ửng đỏ. Có thể như thế nào vẫn là mẫn cảm như vậy. Kiểm tra, chơi một chút, đều còn không có cắm vào liền cao trào hai lần. Tiêu Hy Nguyệt não bộ nội một mảnh trống không. Xấu hổ ở trả lời vấn đề của hắn, chỉ có thể mặc kệ nó. Thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực ngồi ở hắn trên người, hai bên run rẩy môi mật kẹp lấy côn thịt, cảm nhận nhục dục đỉnh phong dư vị. Hắc hắc, tiên tử, ngài thật mẫn cảm. Lý lão hán buông lỏng ra nàng tay nhỏ, thô ráp bàn tay chậm rãi vuốt phẳng trong ngực sau cao trào toàn thân vô lực mỹ nhân tiên tử đùi, theo đùi đụng đến giữa hai chân, thuận theo không có lông vùng mu hướng đến bên trong sờ sờ. Hai ngón tay tại nàng run rẩy co lại mật huyệt phía trên lau một cái. Ngón tay niệp động phía dưới, quả nhiên cảm nhận được một cổ dinh dính trượt trượt mật ngọt tại đầu ngón tay phía trên. Tiên tử, ngài thực vui vẻ, hắc hắc hắc, có phải hay không cũng chứng minh lão nô hầu hạ được ngài thật thoải mái. Tiên tử đừng cấp bách, lão nô này liền chậm chậm hầu hạ ngài. Lý lão hán tay bắt đầu lộn xộn, không kiên nể gì vuốt ve, dâm loạn hạ lưu dâm ngoạn tiêu hy nguyệt toàn thân, trong miệng còn nói, tiên tử ngài đợi sau khi nên cái gì đều không cần làm. Nhắm mắt lại, làm lão nô đến chơi ngươi. Ách, hắc hắc hắc, là làm lão nô giúp ngài tắm rửa. Thô ráp bàn tay to luôn luôn tại nàng trơn bóng đùi làn da thượng du đi, thỉnh thoảng cắm đến hai chân của nàng ở giữa, vuốt ve nàng kia mẫn cảm. Không sinh tạp mau vùng mu, hay hoặc là dùng hai ngón tay lại hướng xuống, niệp ở hoặc là nén nàng nhạy cảm nhất mật huyệt hoa châu, làm nguyên bản giấu ở hai bên môi mật thịt trung tiểu viên thịt gặp được mãnh liệt tiết ngoạn cùng kích thích. Bị bắt ló đầu ra, lại thừa nhận lão hán thô ráp ngón tay dâm ngoạn. Này cấp tiêu hy nguyệt mang đến rùng mình khoái cảm đồng thời, lão hán hai cái thô ráp gầy lông xù đùi còn cuốn lấy dán vào nàng một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân dài. Bốn con chân tại ôn tuyền đáy nước trung quấn quýt, tầm mắt xuyên qua màu trắng sữa nước suối, nhìn đến này tứ chân giao triền, giống như lưu luyến si mê nam nữ triền miên, làm tiêu hy nguyệt nội tâm thăng lên một loại cảm giác không giống nhau. Nàng đang ngồi ở lý lão hán phần hông, nàng đang tại phun ra nuốt vào mật ngọc tính khí, đang cùng cái này lão nam nhân lửa nóng tăng lên dương vật dán thật chặt hợp, hai bên trắng mập môi mật bị giữ tận thân gãy tách ra, như là một tấm miệng nhỏ ngậm vào nam nhân tính khí. Phần mu của nàng, đùi, bụng, tất cả đều đang bị lão hán tùy ý sờ soạn thưởng thức. Cuối cùng, lão hán thô ráp gầy tay phải bàn tay, thuận theo nàng rùng mình bụng, một đường hướng lên, hai ngón tay chạm đến nàng. Trước ngực, ngón tay khô gầy, rơi vào nàng sung túc vú thịt bên trong. Nhanh như tia chớp khoái cảm, tịch quyển tứ chi của nàng bách hải. Tiên tử, lão nô thật hạnh phúc. Tại lão hán thỏa mãn cảm thán tiếng bên trong, tiêu hy nguyệt đóng lại mang theo xuân ý đôi mắt. Trần trụi ngồi ở lão tạp dịch phần hông thân thể yêu kiều, chậm rãi từ buộc chặt, biến thành mềm mại vô lực. Lý lão hán kích động đến toàn thân đều tại rung, dưới hông côn thịt liên tục nhảy lên, thiếu chút nữa đã bị kích thích trực tiếp bắn ra. Hắn không có cấp bách cầm tiêu hy nguyệt trước ngực mỹ nhũ, cũng không có như nóng lòng giao phối chó hoang giống nhau lay động nửa người dưới, làm căng cứng côn thịt hưởng thụ cùng tiên tử mật huyệt ma sát mùi vị. Hắn chính là chậm rãi đưa ra một cây ngón tay, theo dùng hai ngón tay chạm đến kia mỹ diệu mềm mại vú thịt động tác, biến thành từng chút hướng đến phía trên trèo lên, thẳng đến tay phải hoàn toàn nâng tiêu hy nguyệt trước ngực nặng trịch vú phải. Đem kia tròn trịa, no đủ, mềm mại, và không mất mềm dẻo co giãn vú, tấp phủng ở tại chính mình thô ráp bàn tay. Lý lão hán sản đến thở hổn hển một cái rất lớn khẩu khí, nhưng không có trực tiếp trêu đùa tiên tử mỹ nhũ, mà là lại tiếp lấy đem vuốt ve tiên tử hoa hạch tay trái, cũng đi lên trên, lấy vừa rồi đồng dạng động tác cùng tốc độ, chậm rãi nâng tiên tử nửa trái một bên vú. Đã như vậy, tiêu hy nguyệt một đôi sung túc mượt mà bộ ngực sữa liền hoàn toàn bị dưới người lão tạp dịch dùng một đôi khô quắc lão thủ cấp bưng lấy. Rất bạc vú mềm vốn nên là nàng cần phải canh phòng nghiêm ngặt tử thủ xấu hổ nơi, có thể bây giờ lại bị lão hán dùng hai tay bưng lấy cặp vú hạ nửa bên. Bị hắn nâng lấy, tùy ý trêu đùa. Này lão tạp dịch giống như là muốn cảm nhận nàng vú lớn nhỏ cùng sức nặng, kia hai tay bắt đầu lúc lên lúc xuống cử động lấy, đến mức ở nàng tròn trịa vú cũng theo lấy lúc lên lúc xuống bị rung rung. Như là chạy nhanh thời điểm vú tùy theo lên xuống lắc lư, vẽ ra từng vòng sóng sữa. Có thể lại cùng mặc lấy quần áo chạy nhanh hành động khi khác biệt. Lúc này tiêu hy nguyệt, chính cả người trần trụi ngồi ở một cái lão nam nhân trong ngực. Hai người tính khí chặt chẽ gián sát, lửa nóng cọ sát tại cùng một chỗ, mềm mại mẫn cảm môi mật cùng thân gậy mật không thể phân ma sát. Mà nàng một đôi trắng bóng vú, bị dưới người ngồi lão hán phía trên hạ sóc nảy, sóng sữa nhộn nhạo. Lay động tuyệt vời lại bí ẩn một màn, đều bị lão hán thu hết vào mắt. Liền kia hai hạt sớm đứng thẳng tại tuyết phong phía trên anh đào, rung rung rung rung bộ dáng, cũng bị theo phía sau nàng thò đầu ra lão hán cấp nhìn đi. Ngươi! Tiêu hy nguyệt cắn chặt môi, không thể miêu tả cảm giác làm nàng không phát ra được tiếng. Cặp vú bị hắn lay động biên độ không lớn, cùng bình thường hơi lớn hơn động tác thời điểm cặp vú tự nhiên rung động thời điểm không sai biệt lắm. Trắng nõn vú thịt thủy chung không có rời đi lão nam nhân thô ráp bàn tay, hai quả phấn nộn nhọn nhọn cũng không có bị hắn bắt đầu xoa lấy. Nhưng loại này, nam nhân chính là lên xuống lắc lư nàng cặp vú, nhưng không có đem bộ ngực của nàng toàn bộ trảo tại lòng bàn tay bên trong. Hắn còn nghĩ cầm đặt tại bả vai của nàng chỗ, một bên dùng bàn tay cao thấp nâng lên, lại buông xuống. Nàng cặp vú run run rẩy rẩy sóc nảy không chừng, hai khỏa phấn nộn đầu vú bại lộ tại ánh trăng cùng nắng chiều phía dưới. Bị phía sau lão nam nhân dùng tham lam ánh mắt nhìn chăm chú. Nam nữ ở giữa, tại giao hoang thời điểm, là trêu đùa như vậy vú sao? Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, đầu dần dần ngửa ra sau, vô lực chống đỡ thêm, đúng là cùng lão hán biến thành dao gáy triền miên tư thế. Bị hắn ở sau lưng một cái lay động dâm ngoạn cặp vú. Tiên tử, ngài biết không? Lý lão hán một bên dùng quái dị động tác phía trên hạ tiết ngoạn tiên tử một đôi ngọc nhũ, vừa nói, lão nô lần thứ nhất nhìn thấy tiên tử ngài thời điểm ngài mới là 7-8 tuổi bộ dáng. Tiên tử ngài khi đó cũng là cùng hiện tại giống nhau, mặc lấy trắng nõn quần áo, khuôn mặt nhỏ không có một tia biểu cảm, bình tĩnh đi theo trưởng môn phu nhân phía sau. Khi đó tiên tử ngài còn nhỏ, bộ ngực cũng không có mở ra. Bằng phẳng được nhìn một cái không sót gì. Ai có thể nghĩ đến, tại vài năm sau, lão nô tại một lần nhìn trộm ngài thời điểm mới đột nhiên phát hiện, mặc lấy trắng nõn quần áo ngài, trước ngực không ngờ kinh rất có quy mô. Đem trắng thuần quần áo chống lên một cái mỹ diệu hình dạng. Lý lão hán đỏ hồng mắt thở dốc, dừng lại đến lay động Tiêu Hy Nguyệt ngọc nhũ động tác, đôi bàn tay chậm rãi hướng đến phía trên trèo lên, khi đó lão nô ngay tại nghĩ. Nếu như có thể đem tiên tử ngài đôi này động lòng người trẻ bú sữa, nắm tại lòng bàn tay bên trong chơi một chút, hút hút một cái, nên cỡ nào tuyệt vời. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đóng đôi mắt, theo yết hầu ở giữa phát ra một tiếng rên rỉ. Hô hấp lại dồn dập một chút. Lão hán trêu đùa nàng ngọc nhũ động tác, càng ngày càng kịch liệt, một đôi lão thủ đã lướt qua tối tim quả nhiên đỏ bừng, toàn bộ bàn tay đều bao lại nàng một cái nhũ, hai tay trảo cặp vú, thô ráp khô quắt ngón tay rơi vào nàng vú thịt bên trong. Dần dần dùng sức. Trảo. Tiên tử. Lý lão hán dưới hông côn thịt cứng rắn được nổ mạnh, há mồm thở dốc, ánh mắt đỏ bừng, lão nô cuối cùng thực hiện mộng ban đầu nghĩ. Hô, hô. Rất thư thái, tiên tử ngài vú sữa thật sự là quá nhuyễn. Tiên tử, ngài biết không? Lão nô một ngày thiên nhìn ngươi lớn lên, mỗi một lần gặp, ta đều có khả năng núp trong bóng tối. Nhìn tiên tử ngươi bao tại quần áo nội vú sữa lại to được bao nhiêu. Hắc hắc, ta ảo tưởng có một ngày có thể nhìn thấy. Đặc biệt ngài tiêu sái luyện kiếm thời điểm lão nô liền trốn ở một bên nhìn, vì thế không biết bị kia một chút đáng chết gia hỏa đánh bao nhiêu lần. Nhưng lão nô muốn nhìn. Tiên tử ngài không biết, ngài luyện kiếm thời điểm bao bọc tại quần áo nội một đôi vú là cỡ nào xinh đẹp. Lên xuống lắc lư, quần áo theo lấy lay động. Vú sữa lại lúc lên lúc xuống dao động, lắc lão nô dương vật đều phải cắm vào tảng đá nội. Tiêu Hy Nguyệt ngửa ra sau cổ bị hắn lúc nói chuyện thở ra khí tức đánh tới, nổi lên từng đợt cảm giác khó chịu. Có thể lại có giống nhau lửa nóng, theo toàn thân trên dưới, cổ khi đến thể âm hộ, dục dục khô nóng lái đi không được, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đặc biệt lão tạp dịch một đôi tay khô gầy chưởng, bởi vì đạt được ước muốn nguyên nhân. Bóp nàng cặp vú lực đạo càng lúc càng lớn, nguyên bản hồn minh cảnh thân thể đã đầy đủ cường đại, không sợ này nhỏ yếu lão hán loại này trảo bóp. Nhưng là... Lão hán hai tay nắm nàng hai cái ngọc nhũ, liền giống như đem nàng một lòng đều cấp siết ở hắn trong lòng bàn tay. Lồng ngực nội tâm bỗng ngừng đập, một cổ mãnh liệt ngứa ngáy khó chịu cảm thổi quét toàn thân. Tùy theo lực đạo tăng mạnh, cặp vú ăn đau đớn Tiêu Hy Nguyệt, không khỏi mở ra miệng nhỏ. Phát ra hô hấp dồn dập âm thanh, khéo léo mũi ngọc thượng tràn đầy đổ mồ hôi. Này hô hấp dồn dập tiếng đúng là cùng lão hán lúc này hưng phấn thở gấp có không hiểu chỗ tương đồng. Nàng chưa bị nam nhân trêu đùa quá đầu vú. Trở nên càng ngày càng đột xuất. Càng ngày càng ngứa. Tiên tử. Lý lão hán dán vào nàng phía sau lưng ngọc. Hướng xuống gắt gao nhìn lòng bàn tay, bị hắn bóp biến thành bút măng trạng Tiêu Hy Nguyệt vú sữa. Nguyên bản tròn trịa ngọc nhũ, bị hắn hai cái đen thui bàn tay to tạo thành chút bút măng bộ dáng, ngón tay khâu ở giữa tràn đầy đều là tràn đầy đi ra trắng nõn vú thịt. Xúc cảm tuyệt hảo, co giãn 10 phần. Càng mỹ diệu chính là, Tiêu Hy Nguyệt hai cái đỏ bừng núm vú nhận được mãnh liệt bàn tay chen ép cùng nhục dục kích thích về sau, theo ngón tay hắn khâu ở giữa đột tăng đi ra, đỏ bừng phấn nộn. Phồng lớn lên một chút, giống như là tuyết trắng trút bút măng nhọn nhọn, hướng về bầu trời ngạo nghễ đứng thẳng. Không đi tiết chơi một chút, quả thực thực xin lỗi này nhô ra đầu vú nhi mỹ diệu như vậy bộ dáng. A. Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng nhịn không được. Phát ra một tiếng ăn đau đớn tiếng rên rỉ, thân thể yêu kiều mạnh mẽ rung rung phía dưới, suy yếu vô lực giơ tay lên, dùng tay khuỷu tay đẩy về sau thôi. Ách! Lý lão hán đã minh bạch về sau, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra siết chặt tiên tử cặp vú lực đạo. Nhưng bởi vì mấy năm nay đến chấp niệm, làm hắn còn không chịu trực tiếp buông ra, mà là đổi thành dùng bàn tay tại tuyết trắng vú thịt phía trên chậm rãi vuốt ve. Mềm mại vú thịt phía trên xuất hiện chói mắt năm ngón tay ấn, lão hán cười hắc hắc. Trong miệng nói xin lỗi lời nói, hai tay lại còn không chịu buông ra, dần dần lại hướng lên, cuối cùng leo lên tuyết trắng núi ngọc cao nhất quả nhiên hai hạt đỏ bừng nảy tim. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân run run một chút, mẫn cảm tim bưng truyền đến nhanh như tia chớp khoái cảm. Lão hán đôi bàn tay theo ngoại hướng đến bên trong, hoàn toàn bao lại Tiêu Hy Nguyệt một đôi vú trắng, hơi chút dùng sức nắm chặt. Đầu vú nhi bị bắt hạ ép, cùng hắn thô ráp bàn tay tâm tương lẫn nhau ma sát. Ân. A. Tiêu Hy Nguyệt phát ra một tiếng hoàn chỉnh rên rỉ. Thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực tựa vào lão hán, nhắm mắt cảm nhận toàn thân trên dưới đều bị trêu đùa khoái cảm nhục dục. Trước ngực một đôi vú bị phía sau nam nhân đại lực mân mê, đầu vú bị nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Tại hắn thô ráp bàn tay tâm bên trong, bị áp bách, ma sát thành một đám hình dạng. Lão hán đồng dạng nhắm hai mắt lại, chuyên tâm dùng hai tay cảm nhận tiên tử vú thịt cùng đầu vú tuyệt vời mùi vị, kia nhuyễn trung mang cứng trắng xúc cảm. Cùng với một bàn tay không thể hoàn toàn chưởng khống mềm mại sung túc, co giãn 10 phần vú sữa bị hắn một trận vuốt ve vân vê, buông ra sau lại biến trở về nguyên trạng, lại nhiều lần lặp đi lặp lại ngắt nhéo một cái, dùng ngón tay cùng lòng bàn tay cảm nhận tiên tử vú thịt. Trên đời này còn có thể là ai? Có thể như hắn như vậy dán vào Hy Nguyệt tiên tử phía sau, tùy tiện cái gì lực đạo, tùy tiện cái gì động tác, nắm nàng một đôi ngọc nhũ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bàn tay hoàn toàn bao vây tiên tử ngọc nhũ. Hoặc là dùng sức vuốt ve vân vê, hay hoặc là dùng ngón tay một cây xẹt qua tiên tử căng cứng núm vú, làm trong ngực tiên nữ mỹ nhân phát ra từng tiếng thở gấp rên rỉ, thân thể yêu kiều bị hắn chơi được không ngừng rung động. Hạ thân mật huyệt càng là liên tục không ngừng chảy ra sền sệt dính dính mật ngọt. Hay hoặc là... Hắc hắc! Lão hán cười dâm một tiếng, hai tay dùng hai ngón tay nắm Tiêu Hy Nguyệt núm vú, ra bên ngoài bạc, làm đôi này mượt mà ngọc nhũ lại một lần nữa biến thành bút măng trạng. Đầu vú bị hắn bóp tại ngón tay bên trong, dùng vô cùng dâm tà một màn, thỏa mãn hắn mấy năm nay đến đúng Tiêu Hy Nguyệt thân thể dâm dục ý nghĩ. Không thể! Thẳng đến Tiêu Hy Nguyệt run rẩy tiếng kháng cự. Lão hán lúc này mới buông ra. Nghe được nàng lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ, thân thể cũng theo lấy run run một chút về sau, nội tâm dục vọng mãnh liệt, tại khoảnh khắc này cuối cùng điên cuồng phát tiết đi ra. Tiên tử, lão nô đến rồi. Lý lão hán nâng lên Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều. Sớm vận sức chờ phát động côn thịt hướng về nàng trắng mịn miệng huyệt, thô sơ giản lược nghiền nát vài lần về sau. Mảnh cắm vào. A. Thô to côn thịt đẩy ra sớm đã ướt đẫm mật huyệt, tầng tầng lớp lớp cắm đến chỗ sâu nhất, toàn bộ ngứa ngáy cùng hư không đều được đến thỏa mãn. Tiêu Hy Nguyệt rơi vào nhục dục đại dương mênh mông bên trong. Nàng bị phía sau lão hán một bên ra sức hướng lên địch, quất cắm mật huyệt của nàng, một bên bị hắn bóp xoa ngọc nhũ, lão hán miệng còn hướng về cổ của nàng điên cùng hút hôn. Lửa nóng giao hoang đúng hạn đi đến. Tiêu Hy Nguyệt đóng đôi mắt, tùy ý nhục dục cọ rửa thân thể của chính mình, thẳng đến tột cùng nhất khoảnh khắc đến, tại hạ thể run rẩy co giật trung bị nam nhân nội bắn, ném âm tinh, lại chìm nghiễm ở ôn tuyền bên trong. Tùy sóng phiêu đảng. Hết thảy đều như lai khi đoán nghĩ phát sinh, nhục dục xung kích cũng vẫn như trước đây mãnh liệt. Tại trước khi rời đi cảm nhận cuối cùng đến thân thể dục vọng, loại này sa đọa khoái cảm, làm trong lòng nàng mê mang thoáng hóa giải một chút. Này tốt lắm. Tiên tử. Lý lão hán phát tiếp một lần, điên cuồng dục vọng yếu bớt không ít, nhưng lần này hắn ngoạn đến tiên tử cặp vú, thấy nàng lỏa thể, vì Hà tiên tử ngược lại không có mấy lần trước như vậy đầu nhập. Có cảm giác tiên tử là đang thỏa mãn hắn, mà không phải là thỏa mãn chính mình. Thỏa mãn ta, mà không là thỏa mãn nàng. Này. Lý lão hán tại trong lòng lại lặp lại một lần, không hiểu đoán được Tiêu Hy Nguyệt ý tứ, trán thượng đúng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Này nếu cũng không làm chút gì, chỉ sợ đêm nay là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy tiên tử rồi. Tiên tử, ngài, không thoải mái sao? Lý lão hán lắp bắp hỏi, dưới hông cắm ở Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt đại dương vật nhuyễn rất nhiều. Thiếu chút nữa đã bị nàng chặt khít mật huyệt bị chen ra. Thoải mái. Tiêu Hy Nguyệt buông lỏng thân thể, lần thứ nhất trả lời hắn. Cùng này lão nam nhân giao hoang, tại thân thể phía trên xác thực hết sức thoải mái, có thể để cho nàng tạm thời quên phiền não. Chỉ cần sa vào đi vào, bị hắn quất cắm trêu đùa, cho đến nhục dục đỉnh phong. Có thể. Nhục dục sau đó, chính là đồ lưu hư không? Vậy ngài. Tiên tử ngài, sau đó, mang theo lão nô, không? Tiêu Hy Nguyệt cự tuyệt hắn, vật lộn một phen, chặt khít mật huyệt thoát khỏi hắn mềm xuống dương vật, một cái rất lớn cổ mật ngọt cùng tinh dịch tùy theo chảy ra, bị nước ôn tuyền cuốn đi. Rời đi côn thịt xâm nhập, thân thể mỏi mệt vô lực nàng. Buông lỏng xuống, dần dần chìm ở nước ôn tuyền bên trong, biến thành mở ra tứ chi phiêu phù ở nước ôn tuyền trên mặt. Đêm nay, một lần cuối cùng. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh như trước thanh lãnh mỹ diệu, ôn nhu đánh vào nhân nội tâm phía trên. Lại làm cho lão hán đáy lòng lạnh cả người. Càng làm cho hắn run như cầy sấy chính là, Tiêu Hy Nguyệt nói còn không có kết thúc. Sau này, ngươi tự làm quyết định đi lưu, ta đem đi tới hồng trần thế tục bên trong. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Lý lão hán tâm lý lạnh cái thông thấu. Đêm nay, Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn trần trụi thân thể yêu kiều trôi nổi tại trong nước ôn tuyền, hai tay nâng lên vén tại nơi bụng, một đôi ngọc nhũ trồi lên mặt nước, như hai tòa tuyết trắng dãy núi. Hai chân hơi hơi mở ra, giao hoang sau dâm chất lỏng còn đang chậm rãi chảy ra, bị nước suối cọ rửa đi. Ngươi có thể nhiều, muốn. Một chút. Ý là, lão hán còn có khả năng đối với nàng nhiều lần lặp đi lặp lại dâm làm, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Nhưng là chỉ giới hạn ở đêm nay. Lý lão hán trầm mặc sau một lúc lâu, mới đưa ra một đôi thô ráp bàn tay, vuốt ve ở tại bắp đùi của nàng cùng bụng phía trên, nói, tiên tử, lão nô vì ngài tắm rửa a. Tốt. Chương 53. Tiên tử cùng lão hán sâu kín dưới ánh trăng, một vị thân thể trần truồng tiên tử đóng đôi mắt, khẽ nhếch tứ chi, trôi nổi tại phát tán ra bốc hơi nhiệt khí ao suối nước nóng phía trên. Lung linh có đến thân thể yêu kiều đỏ ửng trong suốt. Mái tóc đen nhánh như nồng đậm hải tảo bình thường tản ra tại nàng sau đầu, bốn phía tại trong nước ôn tuyền, tùy sóng phiêu đãng. Tuyệt mỹ tiên tử không được sợi vải, trong suốt trơn bóng như ngọc chân ngọc, tinh tế thẳng tắp chân đẹp, trắng nõn không có lông chân giữa vỡ ra một đạo đỏ bừng sắc khe thịt. Một chút trắng đục dâm chất lỏng chậm rãi chảy ra. Lại hướng lên, là nàng khéo léo mượt mà rốn. Nguyên bản bằng phẳng bụng hơi hơi nâng lên, giống như là vừa bị người khác tưới đến cái gì vậy đến phần bụng vị. Bụng hướng lên, là tuyệt mỹ tiên tử lộ ra mặt nước hai tọa tròn trịa no đủ. Tuyết trắng mê người mỹ lệ dãy núi, như hai tọa xuất hiện tại biển rộng tao nhã đảo nhỏ, chờ đợi nam nhân đi trèo lên. Nhưng cẩn thận vừa nhìn, trần trụi trôi nổi tại trong ôn tuyền tiên tử, hai tọa tuyết phong thượng rõ ràng đã có rất nhiều ngổn ngang lộn xộn dấu tay. Chứng minh vừa rồi đôi này hoàng mỹ ngọc nhũ, dĩ nhiên bị một cái nam nhân tùy ý thưởng thức quá. Mà người nam nhân này, còn tại tiết ngoạn nàng. Tiên tử, lão nô thay ngài tắm rửa. Thuận tiện lão nô muốn cùng tiên tử ngài hảo tốt nhờ một chút. Lý lão hán trạm tại trong ao suối nước nóng, đen thui bờ mông vừa vặn bị mặt nước ngâm, nhưng dưới hông to dài hung khí lại đẩy ra mặt nước. Một viên to lớn đỏ đậm sắc quy đầu giống như một cái hung hãn thuần lùng hung ác theo mặt nước thò ra đầu. Nhìn chằm chằm trần trụi tiên tử, vận sức chờ phát động. Ân. Tiêu Hy Nguyệt đóng đôi mắt trôi nổi tại mặt nước phía trên, nhẹ đáp một tiếng, không có càng nhiều ngôn ngữ. Lý lão hán đưa ra gầy hai tay, đặt ở nàng tao nhã trên chân ngọc. Tiêu Hy Nguyệt ngón chân đầu rụt co rụt lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Lão hán ân cần xoa bóp cho nàng chân ngọc, thô ráp ngón tay đầu chui vào ngón chân của nàng khâu trung ma sát, hay hoặc là dùng bàn tay vuốt phẳng Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng trắng mịn chân ngọc. Nhân cũng đi tới, tay tắm sạch một lần về sau, miệng cũng không chút khách khí cùng phía trên, không lưng đi xuống lè lưỡi, liếm ở tại Tiêu Hy Nguyệt bị nước ôn tuyền ngâm về sau, càng ngày càng trong suốt trơn bóng như ngọc chân đẹp. Lão hán tuyệt không ghét bỏ. Đầu lưỡi theo Tiêu Hy Nguyệt từng viên một trân châu vậy trắng nõn đáng yêu ngón chân, chui vào khe hở bên trong điên cuồng liếm, lại đi vòng qua nàng mẫn cảm chân trung tâm, đầu lưỡi dùng sức liếm. Ân a. Tiêu Hy Nguyệt phát ra kêu rên bình thường rên rỉ. Tinh tế bắp chân không khỏi đạp một cái, trắng nõn chân tâm đạp phải lão hán kia trương đáng khinh mặt già phía trên, ngược lại làm này đang tại khinh nhờn nàng lão nam nhân sản đến hắc hắc cười không ngừng. Không phải là bởi vì bị thải mà cao hứng, mà là bởi vì hắn trêu đùa liếm láp, có thể để cho thanh lãnh tiên tử làm ra duỗi chân chịu không nổi động tác, đại biểu tiên tử đã động tình, bị hắn liếm lấy rất là thoải mái. Tiên tử, ngài còn nhớ rõ sao? Lý lão hán đứng ở trôi nổi tại mặt nước Tiêu Hy Nguyệt chân một bên, hơi khẽ nâng lên nàng một cái chân ngọc, liếm liếm, thân mấy phía dưới tiên tử thổ lộ tình cảm, lại đi phía trước liếc mắt nhìn. Nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt giữa hai chân vỡ ra đỏ bừng khe thịt, dưới hông lại hưng phấn liên tục nhảy lên. Tiên tử, lão nô hỏi ngài nói đâu? Hắn truy vấn nói, muốn làm Tiêu Hy Nguyệt lúc này nhiều lời một ít lời, mà không là thoải mái nằm tại nước suối bên trong làm hắn hầu hạ. Tiêu Hy Nguyệt cuộn mình dưới bị hắn đầu lưỡi liếm ngón chân. Như trước không có mở mắt ra, nằm tại mặt nước phía trên nhẹ giọng nói, ngươi là muốn nói, lần thứ nhất. Lần thứ nhất ta bị ngươi liếm ngón chân thời gian. Hắc hắc, đúng. Lý lão hán phun ra trong miệng tiên tử tròn vo ngón chân đầu. Liền vội vàng nói, lúc trước lão nô cùng tiên tử ngài tại hoa viên bên trong mỗi ngày cùng một chỗ tản bộ, lão nô ước chừng chính mình tuốt một tháng sau, tiên tử ngài mới bằng lòng cho ta liếm liếm ngài chân, tiên tử, ngài lúc ấy. Tốt là vô tình. Tiêu Hy Nguyệt một chân bị hắn nâng lên, lão hán này nói xong một câu, liền lại đem ngón chân của nàng đầu chứa tại miệng bên trong, giống như là nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều phải gợi lên thân thể của nàng dục vọng. Trợ nàng tu hành. Chính là từ lần thứ nhất bị hắn cắm vào về sau, Tiêu Hy Nguyệt tâm cảnh đã trở nên liền nàng cũng không nhận ra, cái gọi là quá phía trên vong tình, cũng không biết tu đến nơi nào, tâm tình phỏng theo hoàng mê mang bên trong. Ta khi đó. Ân. Đầu ngón chân bị lão hán dùng răng cắn cắn. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng rên rỉ một chút, giật giật đầu ngón chân, tiếp tục thở nhẹ nói, chính là, cho ngươi một kiện bên người quần áo. Ngươi lại nhào qua. Hắc hắc. Lão hán đắc ý cười, đã có sẵn tiên tử chân ngọc, còn muốn cái gì bên người quần áo đâu này. Huống hồ a, nếu không là lão nô chủ động lời nói, đời này cũng không thể cùng tiên tử ngài phát sinh như vậy quan hệ, tiên tử ngài cũng lĩnh hội không đến lão nô căn này tuyệt thế đại dương vật. Đúng không, tiên tử? Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt, trong lòng hỗn độn suy nghĩ không biết phiêu hướng phương nào. Lúc này dâm nói dâm ngữ, làm nàng không hờn giận. Lão hán không có phát hiện, nói tiếp nói, tiên tử ngài như vậy thanh lãnh, nếu không là lão nô chủ động lời nói, ngài còn trải nghiệm không đến cao trào khoái cảm. Cho nên tiên tử. Cho nên. Hắc hắc, tiên tử ngài đi ra ngoài lời nói, liền mang lão nô cùng đi a. Lý lão hán đem Tiêu Hy Nguyệt một chân phóng tới lại cùng bộ ngực, dùng lồng ngực cảm nhận tiên tử trơn bóng mềm mại chân tâm. Lão nô có thể 3-4 ngày đến cùng tiên tử ngài làm một lần, tiên tử ngài không phải là muốn tu hành sao? Hiện tại, hẳn là còn không có tu hành thành công a. Nói lời này hắn mình cũng không dám tin, hiện tại Tiêu Hy Nguyệt thân thể tuy rằng như trước mẫn cảm 10 phần. Chạm vào vừa đụng liền cao trào. Nhưng nàng đã có thể thản nhiên ở trước mặt hắn lộ ra toàn thân, mới vừa rồi bị cái kia dạng trêu đùa cặp vú cũng chưa sinh khí. Như vậy thanh lãnh tiên tử, nên như thế nào làm nàng trầm luân tại trong nhục dục? Không thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Hy Nguyệt cự tuyệt yêu cầu này. Lão hán nóng nảy, tiên tử, chẳng lẽ ta hầu hạ được ngài không thoải mái sao? Ngài càng là sợ hãi loại này thân thể khoái cảm, tương lai thì càng trầm mê. Tiên tử, lão nô có thể giúp ngươi tùy thời thỏa mãn, cho ngươi phóng xuất ra dục vọng. Lý lão hán buông nàng xuống chân ngọc, đầu lưỡi thuận theo nàng bắp chân hướng lên, một đường đi đến hai chân của nàng lúc, chính là muốn ngậm tiên tử trắng nõn không có lông mật huyệt. Nhưng ngửi được tinh dịch của mình hương vị, rất có một chút khó chịu, liền đưa ra hai ngón tay, tách ra hai bên này còn lưu một chút dâm chất lỏng mật huyệt, tay kia thì đi ép tiên tử bụng, làm bên trong tinh dịch cùng mật ngọt rất nhanh chảy ra. Tiếp lấy, lão hán đưa ra hai ngón tay, đi đào khoét nàng mật huyệt bên trong dâm chất lỏng, chặt khít khỏa kẹp làm cho hắn dưới hông côn thịt lại là một trận nhảy lên, nhịn không được muốn hung hăng điệp đi vào. Cũng không phải. Tiêu Hy Nguyệt dùng mang theo âm rung giọng nói. Liên tục không ngừng khoái cảm làm lý trí của nàng không ngừng nhận được xung kích. Cũng không phải. Tiên tử ngài liền không muốn nói những cái này vẻ nho nhã thai từ. Lý lão hán thô ráp bàn tay to tại nàng mật huyệt chỗ nhiều lần lặp đi lặp lại dâm ngoạn. Bàn tay bao vây toàn bộ trắng nõn không có lông vùng mu, hai ngón tay đầu dán vào nàng môi mật thịt nghiền nát, ngẫu nhiên lại đào vào đi, hướng về bên trong mẫn cảm lỗ thịt cạo mài. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp dồn dập, đặt ngang hai cái chân ngọc qua lại đá động mấy phía dưới. Hai chân nhịn không được muốn kẹp chặt. Nhưng lão hán một đôi tay đều đặt ở nàng giữa hai chân nhiều lần lặp đi lặp lại dâm ngoạn nàng mẫn cảm hạ thân, kẹp chặt cũng chỉ là đem tay hắn cấp kẹp ở trung gian, thô ráp bàn tay làm nàng phá lệ khó chịu. Tiên tử. Lý lão hán thừa dịp hai tay bị nàng kẹp làm thời điểm lại cúi người xuống hôn môi tại bụng của nàng chỗ, hàm hồ nói, nếu lão nô cùng ngài từng có loại này quan hệ, ngài thì làm thúy đem lão nô trở thành bên người nô bộc. Lão nô chắc chắn có thể vì ngài mở giải trong lòng phiền não sự tình, nhân tiện giải quyết một cái thân thể cần phải. Hắc hắc, tiên tử ngài mỗi lần bị lão nô bắn qua đi, đều có khả năng đem của ta tinh đặc cấp tống ra đến. Tính là ngài bị lão nô bắn cái trăm ngàn lần, cũng đừng lo a. Tiêu Hy Nguyệt run rẩy rên rỉ một tiếng, lão hán này miệng cũng ở tại nàng mẫn cảm vùng mu phía trên, đầu lưỡi hướng đến bên trong chui, tiếp lấy lại thuận theo bụng hướng lên. Liếm đến nàng rốn chỗ. Tiên tử. Lão hán điên cuồng liếm nàng mượt mà rốn, vốn nên là làm trắng nõn eo phong, làm tôn ra tao nhã mỹ lệ tư thái tiên tử eo nhỏ, nhưng bây giờ bại lộ tại trước mắt hắn, bằng phẳng mềm mại bụng liền tại dưới miệng của hắn. Làm hắn muốn hôn hôn nơi nào liền hôn môi nơi nào, còn có thể nghe được tiên tử bị liếm láp, bị gợi lên tình dục khi kia rung động tâm hồn nhỏ tiếng rên rỉ. Như vậy tùy ý hắn trêu đùa tiên tử, lão hán há có thể bỏ qua. Mặc kệ như thế nào, hắn đều nhất định phải theo lấy tiên tử ra ngoài, chỉ cần Tiêu Hy Nguyệt dẫn hắn đi ra ngoài, tại bên ngoài đã không có nọ vậy đáng chết thị nữ cùng cái khác tiên vân tông người, nữ nhân này còn không phải là bị hắn ngày đêm gian dâm. Này không có lông trắng nõn huyệt dâm, hắn nghĩ khi nào thì cắm vào liền khi nào thì cắm vào. Ngài nghĩ a? Lão hán thuận theo nàng rốn lại hướng lên, đi đến hai tòa tuyết trắng dưới ngọn núi, đỏ bừng đôi mắt cắt gao nhìn chầm chầm này hai tòa hoàng mỹ tiên tử vú. Nuốt một ngụm nước miếng về sau, nói, tiên tử, lão nô là ngài duy nhất có thể tận tình phát tiết thân thể dục vọng người, ngài về sau nghĩ khi nào thì làm, lão nô liền khi nào thì phụng bồi, ngoại nhân cũng sẽ không biết ta như vậy tao lão đầu cư nhiên gian tiên tử ngài. Hắc hắc. Trên miệng nói hèn mọn lời nói, giấu ở cao ngất dưới hai vú mặt già lại lộ ra đắc ý biểu cảm, tiên tử, ngài không biết là lão nô là hoàng mỹ nhất phát tiết nhục dục chọn người sao? Lão hán hơi chút nâng lên đầu. Chờ đợi cái gì? Tiêu Hy Nguyệt không trả lời, hắn lại thúc giục hỏi một câu. Ta! Không thể như thế. Tiêu Hy Nguyệt đứt quãng cố hết sức nói, hai chân càng kẹp càng vô lực, lão hán hai tay cũng càng ngày càng làm càng tại nàng giữa hai chân hoạt động. Một cây thô ráp ngón giữa lại đâm vào nàng hư không? Bên trong thân thể. Vì sao không thể? Tiên tử! Ngài cuối cùng cũng nên nói rõ ràng một chút. Lý lão hán không nhịn được, đưa ra thô ráp đầu lưỡi, tại đây hai tọa trắng nõn nà cao ngất nhũ phong phía dưới. Kia tròn trịa vú thịt cùng bụng chỗ giao giới, dùng sức liếm, lửa nóng đầu lưỡi xẹt qua tiên tử trắng mịn vú thịt phía dưới duyên. A. Tiêu Hy Nguyệt cả người đều mạnh mẽ căng thẳng một chút, kéo hai tọa tròn trịa tuyết trắng nhũ phong rung rung rẩy rẩy rung rung. Đỉnh hai khỏa đỏ bừng anh đào kiều rung rung. Mê người vô cùng. Lý lão hán cười hắc hắc, không có tiếp tục liếm nàng cặp vú, đêm nay còn rất dài, hắn muốn chơi được Tiêu Hy Nguyệt toàn thân cũng không có lực, gian được nàng lại nằm trên giường một ngày. Tỏ vẻ trừng phạt. Tiên tử, ngài đừng cố hưởng thụ, nói chuyện a. Lão hán cười híp mắt nói, nếp nhăn trên mặt chen làm một đoàn. Không nói lời nào, chính là hưởng thụ thân thể vui thích. Đây là bức bách nàng mở miệng. Ta, Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, trên mặt lại một lần nữa trở nên nóng bỏng, cứ việc trên miệng không nói, có thể thân thể của nàng lại làm tốt tiếp theo nam nữ giao hoang, thừa nạp nam nhân côn thịt cắm vào chuẩn bị, toàn thân trên dưới đều trở nên thập phần mẫn cảm. Bị lão hán gần gũi xem xét một đôi vú, đỉnh nhọn nhọn càng là truyền cho nàng từng đợt nóng rực ngứa ngáy cảm giác, bị lão hán liếm qua vú thịt trở nên lửa nóng bỏng, liên tục không ngừng kích thích truyền khắp quanh thân. Làm đầu vú của nàng nhi càng căng cứng một chút. Thịt. Thể chi dục, Tiêu Hy Nguyệt chịu đựng hạ thân bị hắn dùng thô ráp ngón tay câu liêu nghiền nát từng trận khoái cảm, hồng gương mặt, đứt quãng nói, mặc dù lại vui thích, cũng chỉ là. A. Cùng với không khống chế được thét chói tai âm thanh. Tiêu Hy Nguyệt căng thẳng thân thể yêu kiều, lồng ngực không chịu nổi hướng đến phía trên đỉnh, đem cặp vú tim bưng đưa vào lão hán trong miệng. Này. Này lão tạp dịch, thừa dịp nàng lúc nói chuyện, đầu nâng lên, hướng xuống, cắn một cái nàng tròn trịa tuyết trắng trên ngực anh đào. Mồm to dúng hút, đem nàng, đầu vú của nàng cùng tuyết trắng vú thịt đang ngậm. A. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa trên rỉ tim kêu một tiếng, nàng sớm mẫn cảm đến cực điểm đỏ bừng đầu vú, bị lão hán răng nanh gặm nhắm, không nặng không nhẹ lực đạo hình như vừa đúng. Đem đầu vú nàng nghiền nát được biến hình. Đầu vú thượng đau nhói trung mang theo vô tận khoái cảm nhục dục xung kích, làm Tiêu Hy Nguyệt cơ hồ tại chớp mắt lại đạt tới một lần tiểu cao triều, bị lão hán dâm ngoạn mật huyệt lại lần nữa phun ra một ít cổ chất lỏng. Theo sau, khoái cảm kéo dài không ngừng. A. A. Ân A, ngươi. A. Liếm láp chứa cắn đầu vú mang đến tiểu cao triều, cũng không có làm bị lão hán đại lực quất cắm quá nàng thỏa mãn. Ngược lại kích thích lên càng dục vọng mãnh liệt. Tại đây cao trào dư vị bên trong, nàng run rẩy thân thể, vô lực trên rỉ, thừa nhận cặp vú bị lão hán nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp, vú thịt bị bàn tay trảo bóp, đầu vú bị lão hán dùng sức ngậm, dúm hút mẫn cảm đầu vú bị hắn dùng đầu lưỡi vòng đảo quanh. Lão hán lại mừng như điên hướng đến phía dưới liếm, đem nàng toàn bộ tọa nhũ phong đều dùng đầu lưỡi liếm một lần. Cuối cùng, hai tọa tuyết trắng vú đều bị lão hán nước miếng sức một lần, thô ráp đầu lưỡi liếm qua nàng hai tọa nhũ phong mỗi một chỗ. Mà kia mẫn cảm nhất đầu vú, càng là bị lão hán dùng môi ngậm, dùng miệng khang hút, dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng cắn. Bị hán điên cuồng tiết ngoạn vú, bị cuối cùng dùng sức cắn bên trái đầu vú, bên phải cũng bị một cái tay của hán dùng sức nắm thời điểm Tiêu Hy Nguyệt lại một lần nữa đạt tới cao trào. Hắc hắc hắc hắc, tiên tử, lão nô chơi được ngài thoải mái sao? Buông ra trong miệng căng cứng tiên tử núng vú, Lý lão hán ngẩng đầu, đắc ý nhìn Tiêu Hy Nguyệt ửng hồng gò má cùng mê ly ánh mắt, tuyệt thế vô song tiên tử nằm tại trong ao suối nước nóng. Bị hắn cắn vú cắn được cao trào, thân thể yêu kiều vô lực, loại này cảm giác thành tựu, há là tu tiên có thể mang đến. Có hoàng mỹ như vậy ngọc thể cung hắn trêu đùa, còn tu cái gì tiên? Tu đến tiên vương tiên đế thì như thế nào? Bọn hắn có thể gian đến như vậy hoàng mỹ tiên tử. Cổ nhân nói chỉ ước uyên ương không ước tiên, không phải là không có đạo lý đó a. Tiêu Hy Nguyệt tỉnh một đôi mê ly ánh mắt, nhìn đỉnh đầu thẳng lên tinh không minh nguyệt. Không trả lời hắn. Nàng hiện tại đã thành thói quen ở thân thể đạt tới loại này vui thích đỉnh phong, cũng yêu thích bị lão hán dùng dâm mi chữ nhục nhã. Tiên tử, lão nô về sau cứ như vậy hầu hạ ngài, ngài nhìn như thế nào đây? Hơn nữa, ngài đi giang hồ võ lâm, thế gia quan phủ đi du lịch, có thể nào thiếu được rồi một nô bột đâu này? Lão nô chánh hợp thích a. Tiên tử. Vẫn là không có được đến câu trả lời của nàng, Lý lão hán có chút giận. Nhìn Tiêu Hy Nguyệt trơn bóng cằm, hắn đột nhiên muốn tiến hơn một bước, hôn một cái kia trương tuyệt mỹ thanh lãnh khuôn mặt. Không thể. Tiêu Hy Nguyệt vươn tay, chặn lão hán khuôn mặt tới gần, lại nhắm hai mắt lại. Mặc dù đóng, cũng có thể ngăn cản hắn. Chính là không muốn cùng hắn càng nhiều ánh mắt trao đổi. Tiên tử, ngài. Lý lão hán trong lòng lửa lớn hơn nữa, ngươi đều bị lão tử. Lão nô ta chơi nhiều lần như vậy, vú sữa đều bị cắn một lần, lỗ đích huyệt dâm đều bị chơi. Còn không chịu để ta sờ sờ ngươi khuôn mặt. Tiêu Hy Nguyệt đóng mi mắt giật giật, khẽ quát nói, vô lễ. Ta vô lễ. Ta mẹ hắn. Lý lão hán đột nhiên nổi giận, trên mặt trở nên vặn vẹo, mẹ kiếp ngươi nhiều lần như vậy, hầu hạ cho ngươi mỗi lần đều phun ra đại cổ dâm chất lỏng. Mỗi lần sản đến bay lên, ngươi thoải mái đi đường đều đánh run rẩy, những ta đâu này. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp đình trệ xuống, chậm rãi mở mắt ra, cùng cặp kia đục ngầu, mang theo lửa giận đôi mắt đối diện. Ta. Lão nô ta. Bị Tiêu Hy Nguyệt trong suốt song mắt thấy, trong lòng không hiểu sợ hãi một chút, Lý lão hán lại đổi tên lão nô, nhưng trên miệng như trước tức giận bất bình, phía trước liền không nói. Lão nô mỗi lần hạ thân dương vật đều còn cứng rắn lấy thời điểm tiên tử ngươi liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Không để ý chút nào của ta cảm nhận, hiện tại ngươi tu hành tốt lắm, liền một cước đem ta đá văng, ngươi. Tính cái gì tiên tử? Ao suối nước nóng bốn phía, trở nên dị thường an tĩnh. Tiêu Hy Nguyệt môi giật giật, nước suối cọ rửa nàng sau đầu tóc đen mái tóc. Thuận theo trượt sợi tóc trở nên hỗn độn, quấn quýt lẫn lộn tại cùng một chỗ. Tiên tử, ngươi. Lời nói. Lý lão hán hỏi lại, trong lòng càng hư một chút. Hiện tại Tiêu Hy Nguyệt cũng không là hơn một tháng trước vẫn là xử nữ nàng. Bị hiếp dâm vài lần về sau, nàng hình như trở nên không như thế nào để ý cái gọi là tâm cảnh tu hành, thậm chí còn sẽ chủ động đi đến giữa sườn núi tìm hắn làm, chủ động cởi xuống quần áo bị hắn gian. Đạo chi tam cảnh cường giả. Tính là gian được nàng ba ngày ba đêm dậy không nổi giường, có thể như thế nào? Thân là cường giả cùng với Tiên Vân Tông đại sư tỷ Tiêu Hy Nguyệt, nếu không phải lại cần phải hắn, nhất chỉ đầu liền có thể điểm chết hắn, tính là đem thi thể của hắn theo Minh Nguyệt cư ném tới Tiên Vân Tông đại trước cửa điện. Cũng không có khả năng có bất kỳ người nào nhiều hỏi một câu. Chấp pháp đường một đám các phế vật, dám đến Minh Nguyệt cư chấp pháp. Lão hán càng hoảng. Tiên tử. Lão nô ta sai. Ta với ngươi, ra sao quan hệ? Tiêu Hy Nguyệt cắt đứt hắn lời nói. Thanh lãnh âm thanh bên trong, hình như sảm kẹp lấy một chút bất thường ý vị. Quan hệ. Cùng nàng trong suốt ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ, Lý lão hán ngẩn người, theo sau sắc mặt trở nên không tự nhiên, ngượng ngập chê cười nói. Lão nô đương nhiên là tiên tử ngài trung thành nhất người hầu. Chỉ cần tiên tử một tiếng nói. Lão nô mặc kệ làm cái gì đều nguyện ý. Tiêu Hy Nguyệt môi giật giật, lại không nói ra nói. Lý lão hán lại liền vội vàng bổ sung nói. Tiên tử, ngài về sau phải là lúc nào muốn, hãy cùng lão nô nói một tiếng, lão nô tuyệt không dám tiếp tục có cái gì câu oán hận. Chỉ cầu tiên tử ngài mang theo lão nô cùng đi. Hắn này câu là giả. Nửa thật nửa giả. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói, thân thể chi dục. Giải nhất thời phiền não, lại không thể để ta an lòng. Ta sẽ đi rèn luyện một phen. Tiên tử kia vì sao không mang theo ta? Tìm Thường đại tiểu thư xuất môn đi xa. Cái nào bên người không có mấy người người hầu? Không thể. Tiêu Hy Nguyệt chưa nói vì sao không thể, nàng chính là mơ hồ nhận thấy, nếu là mang theo lão hán này, nàng rèn luyện liền sẽ biến thành. Một đường bị hắn dây dưa. Đi không ra mấy cũng sẽ bị hắn phát tại dưới người. Điên cuồng gian dâm nàng một phen. Không xong chính là, thân thể của nàng đã thói quen loại này nam nữ chi vui mừng mùi vị, một khi bị hắn chạm đến dây dưa, liền kìm lòng không được miệng đắng lưỡi khô, hạ thân hư không ngứa, còn chưa bắt đầu. Nàng cũng đã ảo tưởng đến một lúc sau bị này nam nhân to lớn dương vật cắm vào mùi vị. Khi tiêu hồn thực cốt lửa nóng giao hoang, thế đại lực trầm mãnh lực quất cắm. Đầu lưỡi môi liếm láp, thô ráp hai tay vuốt ve, cũng làm cho nàng khó có thể chống cự loại này đến từ thân thể dục vọng thăng lên. Nếu là mang lên hắn, hồng trần rèn luyện liền sẽ biến thành hồng trần dâm hành, đi nhất nghìn dặm đường, liền lưu lại 1000 trắng miệng dính chất lỏng cùng vô số dâm thanh lãng ngữ. Tiên tử. Lão hán lại cấp bách vừa giận, hận không thể cử bổng liền phía trên. Dùng dưới hông đại côn thịt đem mạnh miệng tiên tử cấp thao phục. Giang được nàng hương thể mềm yếu, ai tiến trên rỉ, ngửa đầu cuối cùng thét chói tai, mật huyệt co giật gắt gao cuốn lấy hắn đại côn thịt, tại hoa tâm mở ra thời điểm hắn lại mãnh lực đi phía trước. Đem quy đầu sâu cắm đi vào, để nàng cung phòng tường thịt điên cuồng xuất tinh. Như thế, này giả vờ giả vịt nữ nhân còn không thần phục. Lý lão hán gắt gao nhìn nàng kia trương bình tĩnh khuôn mặt, nội tâm tham lam cùng dâm dục cuối cùng dâng lên mà ra. Mặc kệ như thế nào, Trước gian lần này nói sau. Cùng lắm thì hắn cũng rời đi Tiên Vân Tông, luôn có thể tại giang hồ võ lâm đụng tới nàng, đến lúc đó gặp mặt chính là một chút cắm vào. Điệt nàng nương. Tiên tử, kia lão nô tối nay là phủ có thể cùng ngài tận tình hoan hảo một phen. Lý lão hán chịu đựng tức giận, dưới hông nộ long vận sức chờ phát động, trực tiếp tại dưới mặt nước đâm chọc nàng tuyết môn trắng phía trên, một đôi bàn tay cũng không chút khách khí bắt đầu ở nàng thân thể yêu kiều thượng du đi. Vú, bụng, mật huyệt, đùi, tất cả đều sờ một lần, nhìn nữ nhân này còn giả trang thanh lãnh. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp lại dồn dập, thân thể của nàng quả nhiên đã thành thói quen, cũng dĩ nhiên mong chờ nam nữ ở giữa vui thích. Đây là nàng quên hiện nay phiền não. Thần thức kỳ ảo biện pháp duy nhất. Tiên tử. Có thể. Lấy. Theo Tiêu Hy Nguyệt kia trương yên hồng môi mỏng bên trong, cuối cùng học ra tượng trưng cho phép chữ. Cho phép bên người lão nam nhân, đối với nàng gian dâm. Hắc hắc hắc, tiên tử. Lão nô đắc tội. Lý lão hán trong mắt lóe lên một luồng nguy hiểm quang mang, cẩn thận lại khiêu khích một phen về sau, nói, tiên tử, tại trong thủy không tiện ân ái, không bằng chúng ta đến bên bờ a. Bên bờ. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân nóng lên. Hai má tràn đầy đà hồng chi sắc, mi giác ở giữa xuân ý như thế nào cũng không che giấu được, cũng không biết là bị khiêu khích được tình dục sinh sôi nguyên nhân, vẫn là bởi vì đây là hai người cuối cùng giao hoang, nàng có vẻ thập phần thuận theo. Nàng mở mắt ra nhìn chung quanh, tại hơi nước tràn ngập ao suối nước nóng một bên, trừ bỏ bằng đá sàn bên ngoài, cũng chỉ có mấy khối bằng phẳng, để mà xếp lại nàng và hai vị thị nữ thay cho một chút quần áo tảng đá. Chẳng lẽ là muốn đi tảng đá phía trên? Làm. Đúng, bên bờ, đến tiên tử, lão nô ôm lấy ngài. Mới vừa rồi nổi giận đùng đùng lão hán, hiện tại lại trở nên ôn nhu mười phần, so với gian dâm tiên tử thời điểm đại lực cắm mạnh vào. Trước đó loại này, hai người hình thành sắp hành dâm ăn ý, thanh lãnh tiên tử lấy ngượng ngùng tư thái, cho phép hắn cởi xuống quần áo, gạt tiết khố, tại thanh tĩnh dưới trạng thái, bị hắn ôm lấy vòng eo, dùng dưới hông dương vật đỉnh đâm hai chân của nàng. Tiên tử chỉ có thể xấu hổ mang não cự tuyệt, làm hắn không phải làm như vậy. Nhưng lão hán lại cố tình phải làm như vậy. Hay hoặc là, tại trước đó thời điểm tiên tử rõ ràng biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, nàng biết hạ thân của mình mật huyệt liền muốn bị bạo gian. Bị hắn dưới hông to dài côn thịt cắm vào, biết chính mình bị hiếp dâm được thân thể mềm yếu, dâm chất lỏng giàn dụa, lại vẫn là nghênh hướng hắn, bán chủ động thừa nhận hắn côn thịt cắm vào. Lại hoặc là, giống như trước cốt nhất thứ tại chỗ giữa sườn núi. Tiên tử bị thân thể trần truồng hắn mặt đối mặt ôm lên, hai người đi hướng trong vườn hoa, suốt quãng đường cưỡi ở hắn eo hông tiên tử, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra cái loại này sẽ phải bị côn thịt cắm vào, mỹ ý liên tục xuất hiện. Thẹn thùng quyến rũ mong chờ biểu cảm. Đủ loại trước đó khiêu khích, tiên tử muốn bị cắm vào thời điểm nhu nhược ngượng ngùng bộ dáng, cũng làm cho lão hán cảm giác sâu sắc kích thích. Dưới hông nộ long không cần cái gì xuân dược, liền cứng rắn như một cây xanh thiên cây cột giống nhau, cứng giống với hiện tại. Lý lão hán đem trôi nổi tại nước ôm tuyền mặt Tiêu Hy Nguyệt phủ, đem nhánh sợi tóc phân tán vô số bọc nước, bị thấm ướt sau tóc đen mái tóc kề sát tại trơn bóng lưng, văng lên bọc nước tưới vào tiên tử tròn trịa cặp vú anh đào phía trên. Tinh tế trơn bóng xương quai xanh lưu lại nhiều điểm trong suốt bọc nước, làm người ta nhìn đã cảm thấy miệng thèm nhỏ dãi, nhịn không được lè lưỡi. Điên cuồng tại nàng cổ ở giữa liếm, đem trong suốt mỹ vị bọc nước liếm đi. Ân. Cổ cùng xương quai xanh bị lão hán đầu lưỡi liếm láp, Tiêu Hy Nguyệt ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ, không kịp nói cái gì, đã bị lão hán ôm lấy nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Theo sau, căn kia lửa nóng dương vật liền chui vào đến hai chân của nàng lúc. Làm Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa biến thành bị căn này to dài côn thịt treo chọc đến đi đường tư thế. Một cổ khác thường dục vọng chi lửa, theo nàng hạ thân bay lên. Tiên tử, đến. Lý lão hán hắc hắc cười không ngừng, từ phía sau lưng thôi nàng. Theo côn thịt cùng phần hông đẩy nàng tuyết trắng kiều đồn, xua đuổi nàng theo ao suối nước nóng nội đi đến bên bờ một khối tảng đá lớn biến thành. Nơi này mặt nước vừa vặn không tới hai người bắp chân bộ vị, ao suối nước nóng thăng lên nhiệt khí xua tan ban đêm hàn khí. Bốn phía súng lại hoa cỏ cùng cây đào, làm nơi này biến thành một cái bí ẩn giao hoang chỗ. Tiêu Hy Nguyệt cắn môi, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, hai chân nhịn không được kẹp chặt, khóa lại giữa hai chân căng kia sẽ phải cắm vào nàng bên trong thân thể nam nhân dương vật. Nàng biết, một lúc sau, nàng lại muốn bị lão hán dùng thô to côn thịt cấp cắm vào hạ thân tiểu huyệt bên trong, chiếm hết nàng. Thần hồn. Tiên tử, ngài dùng hai tay đỡ lấy tảng đá, như vậy lão nô tốt phát lực. Lý lão hán dùng côn thịt cắm vào Tiêu Hy Nguyệt giữa hai chân. Hưởng thụ trơn bóng mềm mại chân đẹp kẹp làm, lại đưa ra hai tay đặt tại nàng tuyết mông trắng hướng lên hai cái kia lõm xuống eo ổ vị trí, thích ý dùng thô ráp ngón tay tại eo ổ chỗ vuốt ve dưới. Phát lực, dĩ nhiên chính là tốt phát lực quất cắm nàng. Hắc hắc. Tiêu Hy Nguyệt khẩn túc mày liễu, hình như tại làm cho này loại xấu hổ tư thế cảm giác đến khó kham. Nàng tại sư phụ quyển kia Đông Cung sách thượng gặp qua tư thế như vậy. Vị chi, lưng nhập thức. Có thể nàng lại như thế nào phản kháng? Đứng ở hắn sau lưng lão hán cặp kia tay, nhưng ở một chút dùng sức hướng đến phía dưới ép, làm lúc này thân thể yêu kiều vô lực nàng, cũng chỉ có thể từng chút loan phía dưới vòng eo, trắng nõn bàn tay tâm che ở tảng đá phía trên. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu, che đậy kín chính mình nóng lên gò má. Mặc dù không cần thần niệm quan sát tự thân, nàng cũng có thể tưởng tượng đến làm ra loại này xấu hổ tư thế nàng, lúc này là cỡ nào. Dâm mị. Thân thể trần truồng trạm tại bên cạnh ao suối nước nóng. Hai tay chống tại bên bờ tảng đá lớn phía trên, tuyết trắng bờ mông liền hiện ra ở sau lưng lão tạp dịch mắt phía dưới, bị hiếp dâm trêu đùa quá vài lần âm hộ, chính ướt đẫm lưu sền sệt dính chất lỏng. Môn hộ mở rộng. Xấu hổ như vậy dâm mi một màn, chỉ sợ đã bị sau lưng lão tạp dịch, dùng nhìn chằm chằm đôi mắt nhìn đi thôi. Tiên tử, ngài, quá đẹp. Lý lão hán vô cùng kích động, quên mất không thích lúc trước, run rẩy đưa ra hai tay. Vuốt ve tại Tiêu Hy Nguyệt tròn trịa rất kiều mông, gãi, lại bóp bóp, làm Tiêu Hy Nguyệt không công mông thịt tại bàn tay mình trảo bóp hạ biến hình, bắn ra từng đạo sóng mông. Mông hướng xuống. Là chút nào không đề phòng tiên tử mật hộ. Hai miếng sưng đỏ trắng nõn môi mật hơi hơi mở ra, đóng chặt nhất tuyến thiên nộn huyệt hình như đã biết chính mình kế tiếp liền muốn bị côn thịt cắm vào, chính không ngừng phun ra dính trượt mật ngọt, vì kế tiếp khách tới thăm cung cấp tiện lợi. Mông hướng lên, tiên tử eo ổ trắng nõn duy mỹ, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo cùng tuyết trắng mông hình thành một cái kinh người tuyệt vời đường cong, tiên tử dưới bờ eo chìm về sau, hai bên mông thịt nhô lên càng cao. Tạo thành liên miên hai tọa trắng nõn cái gò đất. Ở giữa một cái khe rãnh, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến một đóa hồng nhạt sồ cúc, chính ngượng ngùng gắt gao khép kín. Tiên tử. Lão hán nhìn xem mắt đều thẳng, dưới hông côn thịt mạnh mẽ nhảy lên vài cái, thiếu chút nữa chịu không nổi kích thích trực tiếp bắn ra. Tiên tử lưng quá đẹp, tuyết trắng lưng phía trên một đạo lõm xuống đường nét, theo trắng nõn mông khâu một đường kéo dài đến chỗ hai vai. Xương bả vai hình thành một cái mỹ diệu hồ điệp trạng. Trong suốt bọt nước rải rác tại này tuyết trắng duy mỹ lưng phía trên. Phát tán ra vô cùng sức dụ dỗ. Tiêu Hy Nguyệt thân thể, run run một chút. Đầu của nàng cúi được thấp hơn, không dám quay đầu lại nhìn lão tạp dịch là như thế nào dâm ngoạn thân thể của nàng. Tiên tử, ngài lại hướng xuống một điểm. Lão nô dương vật đủ không đến. Lý lão hán ưỡn côn thịt. Lại phát hiện một cái lúng túng khó xử sự thật. Thẳng tắp đứng thẳng, không lưng đỡ thạch, môn hộ mở rộng, làm xong bị hắn cắm vào chuẩn bị, muốn thừa nhận hắn gian dâm tiên tử. Mật huyệt độ cao so với thấp bé gầy lão hán côn thịt cao hơn rất nhiều. Tuy nói luyện khí kỳ lão hán miễn cưỡng còn có thể trôi nổi một hồi, cùng với hắn côn thịt cũng đủ trưởng, đủ để bù đắp đoạn này độ cao kém, nhưng này một chút thủy chung không phải là cái kia vị. Dùng trước lão hán nói, chính là không tốt phát lực thao tiên tử rồi. Tiên tử, ngài mông hướng xuống một điểm. Lý lão hán được một tấc lại muốn tiến một thước, lại bắt đầu dùng dưới hai tay ép nàng mông, làm cho chính mình côn thịt đủ đến mật huyệt của nàng. Như là có người biết một màn này, tất nhiên sẽ ở giận tím mặt sau lại trợn mắt há hốc mồm, đây nên chết lão nô gian tiên tử còn chưa tính, tự nhiên còn bởi vì thân cao không đủ ở sau lưng gian dâm tiên tử. Mà làm tiên tử loan chân phối hợp thân thể của hắn cao. Ân. Tiêu Hy Nguyệt theo ít hầu ở giữa phát ra một tiếng buồn khổ rên rỉ, không biết là đáp lại, vẫn là bởi vì nhục dục cọ rửa lý trí, làm nàng đần độn rên rỉ. Nàng vùi đầu tại trong song chưởng gò má nóng bỏng. Dùng dập thở gấp, dâm mi vui thích sắp tới, lửa nóng côn thịt tại nàng giữa hai chân như gần như xa, phát tán ra nhiệt lượng giống như tại thiêu đốt dục vọng của nàng, thời khắc khiêu khích nàng tình dục, làm nàng kìm lòng không được, phối hợp. Chậm rãi cong đầu gối, chống đỡ tại tảng đá lớn phía trên. Độ cao lại vẫn là kém một chút, mật huyệt của nàng như trước không có rơi xuống đến già hán côn thịt độ cao. Tiên tử, ngài như vậy không được. Lý lão hán lại đưa ra một đôi thô ráp tay. Hướng lên nâng lên Tiêu Hy Nguyệt hai bên mượt mà tuyết trắng mông, dùng mang theo hắc hắc cười dâm tiếng giọng điệu, giải thích, đợi một chút lão nô mảnh thao tiên tử ngài thời điểm tiên tử ngài khẳng định mềm yếu vô lực, không có cách nào khác thừa nhận lão nô mảnh lực quất cắm. Đúng không? Tiêu Hy Nguyệt xấu hổ giận dữ muốn chết, cắn môi quát lên, ngươi. Đừng nói ra. Hắc hắc, lão nô chính là lời nói thật. Cho nên tiên tử ngài đừng loan chân, đứng thẳng, lại hai chân tách ra, mông chậm rãi hướng xuống. Làm lão nô căng này trưởng côn thịt đủ đến tiên tử ngài huyệt, hắc hắc hắc. Lão hán một bên dạy học, một bên nắm ở Tiêu Hy Nguyệt hai cái bắp đùi, tự tay chậm rãi tách ra nàng đứng nghiêm đùi, làm mông của nàng bộ chậm rãi hướng xuống. Tiêu Hy Nguyệt hiểu tư thế này. Xấu hổ đến không được đồng thời, cũng đang phối hợp hắn. Chính là a. Tiêu Hy Nguyệt trên rỉ một tiếng, nàng rơi xuống mật huyệt, chạm đến một viên nóng bỏng tròn trịa lửa nóng sự vật, đó là lão hán dương vật quy đầu. Này lão tạp dịch, chẳng biết lúc nào buông lỏng ra đẩy ra nàng hai chân tay, biến thành đỡ lấy hắn chính mình côn thịt, làm quy đầu vểnh cao, nghênh tiếp nàng mật huyệt rơi xuống. Tùy theo Tiêu Hy Nguyệt từ từ chia mở hai chân đứng thẳng. Hạ ép bờ mông, cuối cùng, hai người tính khí cũng chạm đến tại cùng một chỗ, lửa nóng thô to quy đầu đội lên nàng hai bên môi mật phía trên, sớm chứa đầy tại âm đạo mật ngọt không chịu nổi loại kích thích này, lập tức chảy xuôi đi ra. Tưới vào đầu chim của hắn phía trên. Hết thảy đều vừa đúng. Tiên tử, ngài tiếp tục. Lý lão hán thở hổn hển, rõ ràng hưng phấn nổi cơn điên giống nhau, một bàn tay tiếp tục đỡ lấy dương vật, một bàn tay dùng sức hạ ép Tiêu Hy Nguyệt mềm mại mông. Thô ráp bàn tay nắm nàng mềm mại căng đầy mông thịt, ngón tay rơi vào trong này, trảo đến siết sao. Tiêu Hy Nguyệt bờ mông bị bắt hạ ép, bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng mà co lại quá chặt chẽ mật huyệt, cùng lão hán cứng rắn nóng bỏng quy đầu. Hai người tính khí làm cuối cùng tranh đấu. Không, quá lớn. Tiêu Hy Nguyệt buồn khổ trên rỉ, dùng gắt gao khép lại thành nhất tuyến thiên trắng nõn mật huyệt, phản kháng lão hán to lớn đại côn thịt cắm vào. Có thể nàng mông, lại một mực thừa nhận lão hán dưới bàn tay ép lực đạo. Hai chân bởi vì tình dục sinh sôi mà trở nên càng ngày càng vô lực. Nàng mật huyệt phía dưới, một cây thô to côn thịt chờ nàng, trắng nõn vì nhiêu môi mật thịt đã bị quy đầu gắt gao chống đỡ, đóng chặt nhất tuyến thiên bạch hổ mật huyệt bị bắt kéo mở. Chỉ cần mông của nàng bộ xuống lần nữa rơi một đoạn nhỏ, nàng chặt khít ẩm ướt trượt mật huyệt cũng sẽ bị phía sau lão nam nhân quy đầu cấp đẩy vào, lại một lúc sau, cũng sẽ bị căn này thô to côn thịt hung ác xuyên qua mật huyệt. Cắm thẳng vào đến hoa tâm chỗ. Tiên tử, ngài quá chặt. Lão hán nghiến răng nghiến lợi, hắn hai chân đã tại đáy nước bên trong kiển, cố gắng muốn đủ đến, đi ngày Tiêu Hy Nguyệt nộn huyệt. Nại hà tiên tử khẩn trương thái quá, mật huyệt gắt gao khép lại co lại. Thật là dựa vào co lại âm đạo lực lượng, làm hai bên môi mật cự tuyệt hắn côn thịt xâm nhập. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Lão hán nhanh không nhịn nổi, kiển chân buông ra lại thượng nâng, dưới hông côn thịt như là một cây hung ác trường mâu. Một cái đỉnh đâm Tiêu Hy Nguyệt đóng chặt mật huyệt. Tiêu Hy Nguyệt lại một lần nữa phát ra run rẩy rên rỉ, hai chân run run phía dưới, có thể mật huyệt trái lại mà chặt hơn, làm lão hán nghĩ cắm vào mà không được. Tiên tử, ngài làm sao lại quật cường như vậy đâu này? Lý lão hán giận, mạnh mẽ giơ tay lên, dùng hướng xuống huy, ba. Thô ráp bàn tay đánh tại tuyết trắng mượt mà mông, phát ra truyền khắp bốn phía thanh thúy âm thanh. Tiêu Hy Nguyệt thất tiếng thét chói tai, nàng trắng nõn trơn bóng mông thịt, như nước sóng giống nhau nhộn nhạo, hạ thân mạnh mẽ căng thẳng về sau, lại co giật tựa như mở ra, chặt khít mật huyệt lộ ra một cái phấn nộn miệng huyệt, phun ra một ít cổ mật ngọt. Lập tức, Lý lão hán quy đầu như một đầu trơn trượt xà, thừa dịp nàng thời điểm cao trào, mảnh cắm vào. Phốc! Tay chừng đầu ngón tay hồng nhạt động thịt, bị thô to quy đầu cứng rắn kéo mở, đỏ đậm sắc quy đầu như sấm long vào biển. Hung hăng cắm vào Tiêu Hy Nguyệt chặt khít ẩm ướt trượt động thịt bên trong, hung ác động tác tạo thành chen ép không khí âm thanh, như là tối xấu hổ tiên tử âm thanh. Thụ này nhất cắm vào, Tiêu Hy Nguyệt hai tay nắm chặt dưới người tảng đá. Ngũ căn tinh tế đầu ngón tay theo phấn thay đổi bạch, tại tảng đá phía trên lưu lại 10 nhợt nhạt dấu ngón tay. Đủ để chứng minh này nhất cắm vào đối với nàng mãnh liệt kích thích. Mà tùy theo lão hán thô to quy đầu cuối cùng cắm vào mật huyệt của nàng. Hai người theo dục vọng mà hư không khô nóng tính khí, cuối cùng tương liên tại cùng một chỗ, nam nhân căng cứng dương vật cắm vào nữ nhân nóng ẩm âm hộ, lửa nóng côn thịt điền vào hư không mật huyệt. Này một đôi địa vị kém thật lớn. Bộ dạng kém cũng thật lớn nam nữ, cuối cùng lại một lần nữa giảng hòa tại cùng một chỗ. Thân thể dục vọng tạm thời được đến thỏa mãn, lúc trước vội vàng xao động hoặc ngượng ngùng hai người, lúc này ngược lại an tĩnh xuống. Lão nam nhân ngẩng đầu đứng thẳng. Nâng lấy một cây diễu vỏ dương oai côn thịt, quy đầu cắm vào tiên nữ mật huyệt bên trong, ánh mắt hiếp lấy, hai tay hưởng thụ tựa như, chậm rãi âu yếm tiên nữ mông, đem tiên nữ hoàng mỹ mông, dùng thô ráp hai tay tận tình cảm thụ một lần. Thanh lãnh tiên nữ lại lấy một bộ dâm mi động tác tư thế phối hợp hắn. Trắng thuần hai tay chống đỡ tại tảng đá lớn phía trên, buông xuống trán, đem đỏ bừng gò má mai tại trong cánh tay. Đồng thời, eo thon trầm xuống, thân thể trần truồng. Cặp vú rũ xuống, đem tròn trịa rất kiều mông triển lộ ở sau lưng trước mặt nam nhân, mật huyệt thừa nhận nam nhân cắm vào về sau, tại co giật co lại một trận, cảm nhận từng trận khoái cảm về sau, ngược lại dần dần buông lỏng ra toàn bộ trói buộc, cả người trần như nhộng tuyệt mỹ tiên nữ. Chặt khít mật huyệt chậm rãi buông ra, tùy ý sau lưng lão nam nhân lấy tùy ý tư thế cùng động tác, là nhẹ là chậm, là cấp bách là từ, cũng hoặc là cứ như vậy duy trì cắm vào một cái quy đầu tư thế. Hưởng dụng nàng xinh đẹp thân thể. Mật huyệt buông lỏng co lại lực đạo, mới là chân chính môn hộ mở rộng. Tiên tử, ngài lúc này mới như lời nha, hắc hắc. Lý lão hán nhận thấy tiên tử huyệt dâm đã không trở ngại chút nào. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể nhất cắm đến để. Quy đầu hung ác đánh tới chỗ sâu nhất, hung hăng quất cắm. Nhưng hắn còn chưa đầy chừng. Tiên tử, chân của ngươi lại tách ra một chút. Lão hán một bên duy trì cắm vào quy đầu tư thế, một bên giơ chân lên, duỗi đá đá Tiêu Hy Nguyệt tách ra đứng thẳng hai đầu chân ngọc. Tiêu Hy Nguyệt hai chân rung rung phía dưới, không hề động. Tiên tử. Lý lão hán nhón chân lên. To lớn quy đầu đẩy ra tầng tầng lớp lớp mật thịt, hướng về bên trong sâu cắm vào, nhưng lại bởi vì độ cao không đủ, côn thịt mới cắm vào không đến 1/3 khoảng cách. Liền đã hết đà. Mà tùy theo lão hán buông xuống gót chân, côn thịt lại theo bên trong mật huyệt rút ra. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần quất cắm, lão hán dùng dâm mi hành vi, chứng minh thật sự của mình đủ không đến đi ngày nàng. Bị côn thịt dâm ngoạn như vậy, Tiêu Hy Nguyệt toàn thân đều tại như nhũng ra, tại lão hán hai tay đỡ lấy nàng bờ mông duy trì phía dưới, bị nhục dục tra tấn mà hỗn loạn mê mang nàng, thon dài chân ngọc một chút tách ra, bờ mông lại một chút trầm xuống. Đem lão hán côn thịt chậm rãi nuốt phía dưới. Chặt khít mật huyệt, cùng thô to côn thịt, chính lấy cực kỳ thông thả, lại không cách nào vãn hồi tư thế, chậm rãi giảng hòa tại cùng một chỗ. Ba ba ba ba. Mà ở Tiêu Hy Nguyệt trung rẫy trầm xuống bờ mông. Làm lão hán rất tốt gian dâm, mật huyệt bao lại lão hán côn thịt, giảng hòa tại cùng một chỗ thời điểm lý lão hán cũng không nhẫn nại được, bắt đầu ra sức quất cắm. Mỗi lần Tiêu Hy Nguyệt chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt, trên rỉ thở gấp. Đánh trung rẫy hai chân dừng lại tách ra động tác thời điểm lão hán liền tăng nhanh đút vào tốc độ, lưng điên cùng lay động, dưới hông thật lớn côn thịt lấy mãnh lực va chạm tốc độ, cùng bạo tựa như gian dâm nàng. Lão hán dài khắp lông đen phần hông cùng Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng mềm mại mông hung ác va chạm. Phối hợp hắn dưới hông hai khỏa treo to lớn túi trứng đánh vào nàng đẩy đà đùi bộ vị, cùng với ngẫu nhiên lúc, lão hán hưng phấn vỗ Tiêu Hy Nguyệt ngạo nghễ vểnh lên mông. Ba người cùng một chỗ phát ra thanh thúy dâm mi ba ba âm thanh. Phối hợp hai người tứ chân quấy nước ôn tuyền âm thanh, cùng tiên tử gắn bó ở giữa tràn ra thiên âm rên rỉ, hình thành một đạo ký thánh khiết, lại yêu mị nhạc khúc. Cuối cùng, Tiêu Hy Nguyệt hai chân phân thật to, mật huyệt vị trí cùng lão hán thấp bé thân thể dài ra kỳ đại côn thịt hoàng mỹ phối hợp tại cùng một chỗ. Hung ác va chạm liên miên không dứt, ba ba ba âm thanh cơ hồ không có dừng lại một hơi thở. Tiêu Hy Nguyệt há to miệng, thừa nhận này cùng bạo gian dâm, hai chân của nàng cơ hồ không có biện pháp duy trì đứng thẳng tư thế. Lại bị lão hán từ dưới lên trên va chạm, mỗi đụng một lần, mông của nàng thịt cùng toàn thân đều có khả năng rung rẩy, thân thể cũng có khả năng nhấc lên kỹ trà cao thứ, lại rơi xuống, lại bị côn thịt đẩy hướng lên. Tuần hoàn nhiều lần lặp đi lặp lại. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều giống như gió lốc trung thuyền nhỏ, tại trong sóng biển phập phồng lên xuống, từ trên xuống dưới. Mật huyệt của nàng sớm đã vô lực kẹp chặt, thật to mở ra, dính trượt âm đạo bị côn thịt rất nhanh quất cắm. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm vô lực ngăn cản hung ác côn thịt ra vào, bị nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép ma bình, mang ra khỏi từng sợi bọc mép vậy dính chất lỏng. Hoa tâm chỗ sâu, bị quy đầu tầng tầng lớp lớp va chạm. Lực lượng cuồng bạo thẳng truyền vào tử cung của nàng chỗ sâu, lục phủ ngũ tạng đều bị đội lên yết hầu. Hà. Ân. Hà. Ô. Đột nhiên, Tiêu Hy Nguyệt hai tay co giật tựa như nắm đá lớn, mở rộng ra miệng bên trong phát ra dồn dập tiếng thở gấp. Hạ thân càng là mạnh mẽ co lại, kẹp chặt lão hán côn thịt. Quất cắm độ khó đột nhiên tăng lên. Lão hán lại nghênh ngang mà lên, hung ác sâu cắm vào vài lần về sau, hai tay nâng lấy Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng mông, làm côn thịt hút ra mật huyệt mười mấy cm. Theo sau, hai tay mạnh mẽ hạ ép, mũi chân cũng theo lấy kiển, đen nhánh mông căng thẳng, làm dưới hông nộ long còn cứng rắn hơn, dùng hết lực khí toàn thân hướng lên đỉnh đầu. A. Tiêu Hy Nguyệt đầu theo bên trong cánh tay nâng lên. Đà hồng hai má phía trên lộ ra nghẹn họng cứng lưỡi biểu cảm, há hốc mồm, hình như khó có thể tưởng tượng chọc vào sâu như vậy, nặng như vậy. Mông của nàng bộ. Bị lão hán tầng tầng lớp lớp chen ép, biến thành bẹp trạng. Mật huyệt của nàng. Bị. Cung thịt thật sâu cắm vào, đẩy ra hoa tâm, đánh thẳng vào đến tử cung nội. Lão hán kiển chân tim, không chịu rút ra cung thịt nửa phần, thủy chung duy trì thật sâu gian dâm tư thế của nàng. Tiêu Hy Nguyệt bị bắt thừa nhận. Sau một lúc lâu. A. Cùng với nhục chí kéo dài rên rỉ, cao trào như hẹn mà tới, mật ngọc phun ra ngoài, bị nhón chân lên lão hán ngày Tiêu Hy Nguyệt, toàn thân đều tại run rẩy, ngửa đầu nhìn bầu trời thượng minh nguyệt, ánh mắt dần dần tan rã. Không biết qua bao lâu, nàng mới té lăn quay tảng đá phía trên, vô lực nằm sấp, tuyết trắng thân thể yêu kiều thật giống như một cái bị phơi khô mẫu con ếch. Lão hán theo sau ghé vào thân thể của nàng phía trên, hai tay đi vòng qua trước ngực của nàng. Một bên chậm rì rì ngoạn nàng cặp vú, một bên không nhanh không chậm cắm vào nàng. Lần lượt cắm vào, một cái đỉnh. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt, nóng bỏng gò má dán tại tảng đá phía trên, hạ thân mật huyệt đã không có chống cự lực lượng. Bị hiếp dâm rất lâu sau đó. Chương 54, mê võng nguy nga hoàng cung tọa lạc tại nhất tọa hùng vĩ đỉnh núi, đứng ở hoàng trước cửa thành, xoay người hướng xuống nhìn. Ánh mắt đủ để đem toàn bộ tọa kinh thành, hơn trăm ngọn núi bảo vệ xung quanh hoàng thành. Kéo hơn 10 phàm trần thế tục, vô luận là vương công quý tộc, lớn nhỏ quan viên, thương nhân thân hào, lê dân bách tính, cũng vô luận là vương phủ, hoa viên, ngã tư đường, tòa nhà building, cổ kiều, lớn nhỏ con thuyền, bò la lư súc vật. Trên đường ở dưới chân núi ngã tư đường tuấn mã, cũng hoặc là còn lại ngọn núi trung đóng cửa khổ tu quan viên tu sĩ, bộ khoái binh lính. Tất cả đều thu hết vào mắt. Hoàng thành nhìn xuống bát phương, cùng thiên so cao, lại kim giáo hóa vạn dân. Làm ra mà cửu châu tùy, nhưng nếu là đứng ở hoàng trước cửa thành, hướng xuống nhìn liếc nhìn một cái, cho dù là lại hèn nhát nếu không nguyện dính nhiễm quyền thế người, cũng có khả năng thản nhiên thăng lên một cổ hùng tâm vạn trượng khí thế. Ngẩng đầu phàn sao nam đẩu, xoay người ỷ sao bắt đẩu. Ngẩng đầu thiên ngoại vọng, vô ngã như vậy người. Công chúa. Một tên phụ trách dẫn đường thị vệ đeo đao, cung kính cúi đầu thấp hoán một tiếng, đem cửu công chúa thu suy nghĩ lại. Nhất thời thất thần. Thật có lỗi. Đi thôi, dẫn ta đi gặp ta mẫu hoàng. Người mặc màu vàng sáng cung váy hiên viên Minh Châu xoay người, hướng về thị vệ khẽ gật đầu, cất bước hướng về hoàng thành đi đến. Thị vệ đeo đao liếc mắt nhìn cửu công chúa mang vào đến một khắc danh mặt như bạch ngọc. Khí chất trầm ổn nam tử. Không có mở miệng nhiều hơn dò hỏi, mà là tuyển chọn đi theo tại cửu công chúa phía sau, cùng mặt khác một tiểu đội thị vệ hộ tống công chúa tiến vào hoàng cung. vốn nên là hắn dẫn dắt công chúa nhập bên trong. Lại chẳng biết tại sao biến thành cửu công chúa ở phía trước, hắn ở phía sau. Liền giống như cửu công chúa đã đăng lâm đại bảo, toàn bộ tòa hoàng cung đều biến thành nàng chưởng trung đồ vật. Tại phía sau hắn, vài tên thị vệ đeo đao cũng đều cúi đầu. Lẫn nhau liếc mắt nhìn, vì cửu công chúa khí độ uy nghi sở âm thầm kinh ngạc. Cùng với khác thường xuyên tiến vào hoàng cung các hoàng tử so sánh với, cửu công chúa vô luận là khí thế, uy nghiêm, thực lực, tụ lại bọn quan viên, cùng với tại còn lại tứ đại tông môn có duy trì lực độ, đều xa xa thắng được. Có lẽ tiếp qua 1-2 năm, cửu công chúa liền có thể thuận lợi đăng cơ, này dư hoàng tử căn bản không có cạnh tranh đường sống. Hoàng cung chính là cửu châu trọng địa, có đại trận bao trùm, có đạo vận cảnh trấn thủ. Lại có thần khí cửu châu đỉnh, không có mười mấy đạo vận cảnh liên thủ, căn bản hám không nhúc nhích được này tòa kiên cố hoàng thành. Hiên viên Minh Châu bước chậm trong này, hình như đang suy tư khi nào thì, bước chân theo bản năng hướng về hậu hoa viên đi đến. Không có người phản đối. Bởi vì nữ hoàng thật là tại hậu hoa viên, không có ở xử lý bất kỳ cái gì chính vụ. Sau khi tiến vào cung, bọn thị vệ tức giác rời đi, tướng lãnh lộ nhiệm vụ giao cho hắn làm cung nữ. Nữ hoàng đương triều hậu cung nội thái giám rất ít. Đã có trăm năm không tiếp tục tuyển nhận tân thái giám, đều là cung nữ phụ trách duy trì nữ hoàng hậu cung sự tình vụ. Hình như nữ hoàng cũng không quá mức để ý kia một chút, các phi tử cùng cung nữ yêu đương vụng trộm. Mẫu thân. Tại hậu hoa viên một đầu dưới đất trào ra nước suối mà hình thành bờ sông, hiên viên Minh Châu nhìn thấy mẫu thân của mình, cũng chính là cử hành thăng thiên nghi thức, sắp phi thăng tiên giới nữ hoàng. Mẫu thân của nàng vẫn như trước đây xinh đẹp phóng đãng. Lười biếng nằm tại ghế dựa phía trên, khoác lụa mỏng, hai chân giao xếp và đặt tại hơi thấp ngọc thạch ghế phía trên, thành thục mạn diệu thân thể tại trong suốt áo lụa trung như ẩn như hiện. Nàng mẫu thân bên người còn có năm vị tuấn nam tại hầu hạ. Một người tại thả câu, một người đang khẽ đàn, khác hai người là gần bên cạnh hầu hạ, ngẫu nhiên cầm lấy một chút dưa và trái cây, quy nhập nữ hoàng trong miệng. Bọn hắn nhìn thấy hiên viên Minh Châu đến về sau, đều là đối với nàng gật gật đầu. Lộ ra một cái tuấn lãng nụ cười, nhưng chưa rời đi, cũng không có che lấp riêng phần mình lõa lồ thân thể. Sinh trưởng cơ bắp lồng ngực, rắn chắc bụng, cùng với cương lên sau đem quần nhô lên đến nửa người dưới. Hiên viên Minh Châu Vi nhíu lại lông mày. Trên mặt đất một bãi lau khô tinh dịch dấu vết, một chút tinh mùi thúi còn tràn ngập tại bốn phía, mơ hồ còn có thuộc về nữ tử động tình sau ngấy nhân hương vị. Mẫu thân. Không có được đáp lại hiên viên Minh Châu, tăng thêm một chút ngữ khí. Rõ ràng để lộ ra không hờn giận. Ha ha, của ta nữ nhi ngoan vội vàng sao động như vậy. Nữ hoàng hiên viên nhã cười khẽ một tiếng, mẫu thân ta còn đang hưởng thụ nam phi nhóm hầu hạ, ngươi liền khẩn cấp không chờ được tiến đến. Chẳng lẽ là nghĩ nhìn một chút mẫu thân ta những cái này tuấn mỹ các phi tử thân thể trần truồng thời điểm ra sao bộ dáng. Vài tên nam phi nhóm đều hơi ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Hiên viên Minh Châu nghiêm trang nói, mặc dù mẫu thân sắp phi thăng, không nên cả ngày sa vào sắc đẹp, trong triều chính sự có thể nào một mực không hỏi. Ngươi nào biết ta không hỏi qua? Nữ hoàng hỏi lại nàng, diễm lệ vô song khuôn mặt lộ ra trêu tức ý cười, trẫm nhưng là mỗi ngày làm ái phi của trẫm nhóm cùng ta niệm tụng kia một chút tấu chương. Chẳng những biết được cửu châu đại sự, cũng biết trẫm một cái nữ nhi ruột thịt, cả ngày cùng một cái xuất thân thấp hèn tiểu tên khốn tại ngọ ở giữa pha trộn, thả phủ công chúa đầu bếp làm mỹ vị món ngon không ăn, đi qua ăn kia tiểu tên khốn theo phố một bên hoa mấy lượng bạc mua được tiện nghi hóa. Hiên viên Minh Châu mặt không đổi sắc, tiện nghi hóa cũng là dân chúng đồ ăn, dân chúng ăn, công chúa tự nhiên cũng ăn được. Không khí chung quanh đột nhiên động lại xuống. Cung nữ không dám lên tiếng, nam phi lại không dám. Ha ha ha. Nhìn chằm chằm nàng xem sau một lúc lâu. Nữ hoàng đột nhiên cười to, diễm quan tứ xạ thân thể yêu kiều một trận run rẩy, sóng ngực sóng mông, mị thái lộ, cốt ngươi cái hiên viên Minh Châu. Còn không có đem trẫm đuổi xuống đài, liền há mồm là lê dân bách tính, ngậm miệng là an cư lạc nghiệp. Hiên viên Minh Châu không có nhận lấy cái đề tài này. Ngươi nha! Nữ hoàng thở dài lắc đầu. Mẫu thân có gì muốn nói, Minh Châu, làm mẫu thân của ngươi, ta nghĩ lấy hoàng đế thân phận hỏi ngươi mấy vấn đề. Lời này rất là vòng miệng, bởi vì Hiên Viên Nhã Ký là mẫu thân, lại là nữ hoàng. Thỉnh mẫu thân chỉ thị. Hiên Viên Minh Châu đi đến nằm tại ghế dựa phía trên mẫu thân trước mặt. Hai vị tuấn nam tự giác nhường ra vị trí, làm cửu công chúa ngồi xuống, hầu hạ tại nữ hoàng trước mặt. Ngươi như tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế, như thế nào duy hệ cửu châu yên ổn? Nhân nghĩa, lòng người. Đương thật. Tự nhiên là thật. Hiên Viên Minh Châu bình tĩnh hồi đáp. Nữ hoàng cười, theo phía trên ghế nằm ngồi dậy, vươn tay chậm rãi vuốt ve nữ nhi đầu, nên nữ nhi của ta quá ngốc, hay là nên nói ngươi quá ngu xuẩn đâu này? Trong sách mặt đồ vật có thể làm thật sao? Kia một chút toan nho nhóm mình cũng làm không được nhân nghĩa, lại muốn viết thư đến lừa gạt thế người, đương nhiên, thân là hoàng đế, trẫm hy vọng thế nhân có nhân nghĩa, nhưng thân là nữ hoàng, ngươi lại không thể chỉ nói nhân nghĩa. Ngươi có biết mấy cái này là người nào con sao? Không đợi Hiên Viên Minh Châu mở miệng, nữ hoàng vừa chỉ khoanh tay đứng thẳng vài vị tuấn nam. Hiên Viên Minh Châu nhìn về phía bọn hắn, không trả lời. Các ngươi tự cái nói. Nữ hoàng lạnh nhạt phân phó nói. Vâng. Vài vị mỹ nam tử chắp tay. Gần nhất Hiên Viên Minh Châu một vị thân mặc bạch y, vương người mà đứng nam tử thứ nhất đứng ra, dùng rõ ràng âm thanh nói, gia phụ lễ bộ thượng thư, ta chính là Triệu gia con thứ ba, Triệu Phi Minh. Hiên Viên Minh Châu nhíu nhíu mày. Mở miệng hỏi, Triệu Phi Chương là đại ca ngươi. Giống như, công chúa điện hạ. Triệu Phi Minh mỉm cười, Ngô huynh tại phủ công chúa nội nghe theo quan chức, chỉ tiếc ta không thành tức giận cái gì hậu, may mắn được nữ hoàng bệ hạ cúi liên. Có thể vào cung hầu hạ bệ hạ. Tiến cung đương Nam Phi, coi như là vì Triệu gia xuất lực. Ta chính là hộ bộ thị lang chi tử, Hàn Hướng Dương. Ta chính là Chấn Vũ đại tướng quân chi tử. Ta xuất từ Tiên Vân Tông, bái tại tam trưởng lão môn hạ. Tiêu Giao Môn. Năm vị Mỹ Nam phân biệt báo thượng lai lịch của mình, sau khi kết thúc, bốn phía lại lần nữa an tĩnh xuống. Sau một lúc lâu, nữ nhi của ta không muốn nói gì. Nữ hoàng cười nói. Mẫu thân ý của ngài đã rất rõ ràng. Ha ha ha, không hổ là ta Hiên Viên Nhã nữ nhi, thật là một tiểu thông minh quỷ. Nữ hoàng nhéo nhéo cửu công chúa khuôn mặt, giống như trước đây bình thường cưng chiều nàng, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy nụ cười. Chính là. Tiếp theo câu. Triệu Phi Minh. Nữ hoàng mỉm cười nhìn về phía chính mình Nam Phi. Đến ngay đây. Cởi xuống trên người ngươi quần áo. Triệu Phi Minh ăn kinh ngạc, bốn phía cung nữ cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ hoàng, nhưng rất nhanh lại cúi đầu. Bọn hắn đều đoán không ra nữ hoàng ý tứ. Là. Triệu Phi Minh không dám cãi lưng, nhỏ tiếng đối với cửu công chúa nói một câu thất lễ. Liền tùy tay cởi bỏ quần áo trên người cùng quần, lộ ra một đầu nửa cương lên địch tịnh nhục trùng. Không biết là không phải là bởi vì tại tôn quý tiểu công chúa trước mặt lộ ra hạ thân nguyên nhân. Triệu Phi Minh kia trương anh tuấn khuôn mặt rõ ràng có một tia hưng phấn, hạ thân côn thịt cũng đang chậm rãi ngẩng đầu, 17-18 cm khí cụ nhắm thẳng vào ngồi ở trên mặt đất cửu công chúa khuôn mặt. Dâm mi không khí cùng với quy đầu thượng phát tán ra nam tính mùi vị. Chậm rãi lan tràn ra. Vài cái tuấn nam nhìn nhau liếc nhìn một cái, không khỏi tại trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ kế tiếp bọn hắn muốn cùng một chỗ hầu hạ bệ hạ cùng cửu công chúa. Quái dị chính là, Triệu Phi Minh cởi quần xuống lộ ra dương vật về sau. Nữ hoàng ngậm miệng không nói, cười dài nhìn ngồi ở trên mặt đất tiểu nữ nhi. Cửu công chúa bị Triệu Phi Minh côn thịt thẳng tắp chỉ lấy, nhưng cũng là mân môi mỏng, trắng nõn như ngọc, quý khí dọa người khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nhìn không ra một chút ít dao động. Triệu Phi Minh trên mặt hưng phấn rất nhanh biến mất, côn thịt cũng chậm rãi mềm nhũn phía dưới đi. Hắn có thể đối với Hiên Viên hoàng thất tiểu công chúa cương lên, nhưng không cách nào tại không có được cho phép dưới tình huống. Đối với một cái cao cao tại thượng tương lai nữ hoàng làm ra khinh nhờn việc. Nói chuyện. Hiên Viên Nhã vuốt ve nữ nhi khuôn mặt, híp lấy mắt phân phó nói. Nữ nhi không biết nói cái gì. Hiên Viên Minh Châu lạnh nhạt, Triệu Phi Minh là mẫu thân ngài Nam Phi. Ngài làm hắn cởi quần, hắn liền cởi quần, nữ nhi có thể nói cái gì? Ngươi chính là muốn chọc tức chết ta mới cam tâm. Nhi thần không dám. Trẫm nhìn ngươi thực dám. Hiên Viên Nhã âm thanh nâng lên một chút, như tại Lâm triều đối mặt Văn Võ bá quan thời điểm. Ngồi trên long ỷ bên trên hướng về thiên hạ ra lệnh, Hiên Viên Minh Châu, ngươi nếu là khẳng vươn tay, kiểm tra Triệu Phi Minh hạ thân, trẫm tức khắc phong ngươi vì thái tử, vào ở Đông Cung, tọa trấn kinh thành, tiếp quản lại bộ. Bốn phía lạnh ngắt im lặng. Này gần như chính là nữ hoàng có thể vì đời tiếp theo kế thừa giả có thể làm lớn nhất hạng độ sủng ái, lại bước tiếp theo, chính là đăng cơ xưng đế, long bào, chưởng cửu châu đỉnh, lại tiến hành cáo thiên nghi thức, chính thức trở thành cửu châu chi hoàng. Chỉ cần cửu công chúa khẳng đưa ra nàng tay ngọc, tại nữ hoàng chứng kiến phía dưới, kiểm tra Triệu Phi Minh dương vật, liền có thể vào ở Đông Cung, trở thành thái tử. Tiếp quản lại bộ, mà nữ hoàng lại chưa thăng thiên, cửu công chúa hoàn toàn có thể tại mấy năm nội đem chính mình người xếp vào đến lục bộ chức vị quan trọng bên trong. Tới lúc đó, này dư hoàng tử thức thời điểm liền tực giác rời đi kinh thành, đương một cái nhàn tản vương gia, nếu không. Hừ. Như thế nào? Nữ hoàng hỏi lại, lạnh lùng ánh mắt cùng nữ nhi kia bình tĩnh ánh mắt hình thành đối lập. Bốn phía đám người không dám ngẩng đầu nhìn đôi này Hiên Viên hoàng thất mẹ con. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, nữ hoàng sủng ái cửu công chúa còn chưa tính, có thể vì sao lại không nên nàng kiểm tra Triệu Phi Minh hạ thân, mới bằng lòng phong nàng vì thái tử. Không nghĩ ra. Bất quá, như nói thác mẹ con bực bội. Cũng là miễn cưỡng nói xuôi được. Cửu công chúa là nhất tính tình cực kỳ bướng bỉnh người, tại hoàng cung lớn lên thời điểm các cung nữ liền đã biết nàng làm người. Không. Quả nhiên, cửu công chúa cự tuyệt nữ hoàng đề nghị. Đương thật không sờ. Nữ hoàng hỏi lại. Hiên Viên Minh Châu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, mẫu thân, ta không có thói quen nam nhân khác dương vật. Nữ hoàng đột nhiên cười cười, ngữ khí trở nên mập mờ, Minh Châu nếu như ta nói, ngươi cái kia tiểu tình lang vừa rồi thời điểm cặp mắt kia một mực lưu liền tại hắn mẹ vợ trên người. Ngươi tin không? Hiên Viên Minh Châu ánh mắt mở to một chút, nhìn quét một vòng xung quanh, các cung nữ sợ tới mức cả người vừa run, các nàng không nói ra Tiêu Viễn đã đến tin tức. Nhưng này là nữ hoàng phân phó đó a, không trách các nàng. Không tin. Nữ hoàng đưa ra ngón tay trắng nõn, cố ý ưỡn ngực, nở một nụ cười quyến rũ chỉ hướng chính mình cao ngất cặp vú, người kia tiểu tình lang vừa tiến đến thứ nhất mắt, liền nhìn về phía nơi này, tiếp lấy, tầm mắt rất nhanh hướng xuống. Tại chân của ta lúc, mông thượng riêng phần mình ngừng trú tam hơi thở, lại hướng xuống, nhìn về phía ta vén tại cùng một chỗ hai chân, hạ thân hơi hơi giật giật, ít hầu nuốt nuốt nước miếng. Chật chật, nữ nhi ngoan, ngươi cũng biết nam nhân biểu hiện như vậy. Là có ý gì? Có ý tứ gì? Đương lại chính là Tiêu Viễn nghĩ gian ngươi. Hiên Viên Minh Châu cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, ngược lại làm Hiên Viên Nhã che miệng cười duyên không thôi, một cái nữ hoàng. Lộ ra nữ nhi gia thần thái. Mẫu thân. Hiên Viên Minh Châu thấp giọng nói. Cái gì? Kỳ thật, hôm nay nữ nhi cùng Tiêu Viễn đến đây cấp mẫu thân ngài vấn an thời điểm còn có một cái khác người, cũng nhất đi lên. Một cái khác nhân. Hiên Viên Nhã hờ hững không quan tâm dụng thần niệm quét qua hậu hoa viên. Theo sau, nàng biểu cảm cứng lại rồi. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hậu hoa viên dòng sông Hạ Du. Tại đó bên trong có một cái tọa lạc tại bụi hoa bên trong lương đình. Một vị khí chất trầm ổn đàn ông trung niên, đang lẳng lặng tọa tại trong lương đình, ánh mắt như nước bình thường nhìn chảy ra hoàng cung hậu hoa viên dòng sông. Hình như cảm nhận đến nữ hoàng tầm mắt, đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía bên này. Cùng ánh mắt của nàng xa xa đối diện. Tại sao là ngươi? Nữ hoàng khuôn mặt trở nên tái nhợt vô sắc. Nam tử đứng lên, từng bước mười trượng. Trong nháy mắt ở giữa đi đến trước mặt nàng, lại từng bước đi hướng nàng. Năm vị nam phi đối diện liếc nhìn một cái. Trong này một người đối với nam tử chắp tay, không biết huynh đài là. Nam tử cười cười, đem ẩn người, tên đã râu ria, hôm nay ta đến, chính là muốn gặp. Nàng. Nàng, ngón tay chính là cửu châu nữ hoàng, Hiên Viên Nhã. Các cung nữ vụng trộm ngẩng đầu. Liếc mắt nhìn nữ hoàng. Từ nhìn đến nam tử này, đến bây giờ hắn hiện thân tại trước mắt, nữ hoàng sắc mặt đều cực kỳ khó coi, cho dù là một đêm kia nguyệt hoa trút xuống, minh nguyệt tiêu ẩn, cũng không thấy nữ hoàng có sắc mặt khó coi như vậy. Nữ hoàng bệ hạ. Cơ hồ ngay tại nam tử này lộ diện về sau, cả người đều hỏng mất. Nữ hoàng thân thể luôn luôn tại run rẩy, môi càng là vài lần dục mở ra, lại đóng lại, diễm lệ khuôn mặt tràn đầy màu trắng bệch. Vô số nghi vấn theo các nàng não bộ toát ra. Thẳng đến ánh mắt dừng ở cửu công chúa trên người về sau, các nàng hình như mới đoán được chân tướng. Nhã Nhi. Đàn ông trung niên mỉm cười, vươn tay vuốt ve dưới nàng khuôn mặt. Hiên Viên Nhã run run một chút, đóng lại đôi mắt, âm thanh trở nên thập phần khàn khàn. Ta, chưa, sai. Ta chưa nói ngươi làm sai. Ta không có làm sai. Hiên Viên Nhã âm thanh trở nên sắc nhọn, bực tức nói, ta thân là nữ hoàng, nhu quản lý cửu châu, giáo hóa vạn dân, ngươi có biết hay không? Ta biết. Nam tử kiên nhẫn nói. Ta là nữ hoàng, ta muốn vỗ về dân tâm, kia một chút chó má đại thần thí cũng không phải là, bọn hắn trong mắt chỉ có tiền của mình gói to cùng quan dấu, ngươi cùng bọn hắn nói ngươi muốn làm chi giúp nạn thiên tai, bọn hắn liền nói cho ngươi ngân kho không có tiền. Nếu không phải là nói tứ đại tông môn hiệp trợ, tính là phát ra hoàng bản, lại phái người đi thăm dò tham ô, đáng chết người vẫn là có thể theo hoàng cung xếp hàng chân núi, giết đều giết không xong. Lục bộ một đám phế vật này nọ. Còn có các ngươi tiêu giao môn, tiêu giao. Ta nhổ vào. Chiếm cứ giang hà bến tàu, tự cho là tiêu giao, tiền tránh không ít, ngoài nóng trong lạnh, cẩu vật, cùng hạ lưu lăn lộn tại cùng một chỗ, nam đạo nữ sướng mặt cũng không muốn. Trẫm nếu không là nhìn tại mặt mũi ngươi, phía trên, sớm phái người tiêu diệt ngươi nhóm. Còn có Tiên Vân Tông, trắng chuột một ổ, ngoại môn đều nhanh biến thành ổ gà này bạch hạt tiên còn chỉ lo ngoạn hắn yêu nữ phu nhân. Bị mê được thất điên bát đảo, có tiếng không có miếng. Đánh rắm mặc kệ, ta nhổ vào. Xứng đáng con của hắn chạy tới U Minh giới lại tìm cái yêu nữ đương lão bà, luân hồi báo ứng, xứng đáng hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cửu châu cao thấp, mấy chục vạn tu tiên tất cả đều là phế vật. Trẫm còn phải theo các ngươi trong túi lấy tiền đi cứu trợ kia một chút người nghèo. Ngũ đại tông môn đời thứ 16 gia hơn 100 môn phái nhỏ toàn bộ đều đáng chết. Cả triều văn võ chết hơn phân nửa, thân vương quận vương đều giết một lần. Cửu châu liền thanh tĩnh. Bốn phía cung nữ cùng nam phi quỳ đầy đất, lạnh run phát run, bọn hắn theo chưa thấy qua lửa giận như vậy nữ hoàng. Nếu không phải là chỉ thấy lôi tiếng không có trời mưa, bọn hắn còn cho rằng nữ hoàng. Tẩu hỏa nhập ma. Nhã Nhi. Nam tử ôn nhu nhìn nổi giận nữ hoàng, thẳng đến nàng lại an tĩnh xuống đến. Chảy nước mắt kinh ngạc nhìn hắn thời điểm, mới đưa nàng ủng vào ngực bên trong. Chúng ta rời đi a. Cấp thái tử một chút thời gian. Cũng cho chúng ta một chút thời gian. Tốt. Không cần nhìn hai người lúc này thần sắc, cũng không cần giảng thuật kia một chút chuyện cũ năm xưa, ý tứ của hắn, nàng minh bạch. Ý của nàng, hắn cũng minh bạch. Hiên Viên Nhã tại bả vai hắn phía trên lau đi nước mắt. Đẩy hắn ra. Nâng lên bàn tay trắng noãn, gọi ra một mặt màu vàng tiểu đỉnh có ba chân, hướng về bầu trời ném đi. D-A-N-G, D. D-A-N-G, D. D-A-N-G, D. Ba lượt minh tiến về sau, cửu châu đỉnh dừng ở mặt đất phía trên, trấn áp toàn bộ tòa hoàng cung. Cả triều văn võ hợp ở cửu châu cung, giật mình nhìn lên đứng ở trước ghế rồng nữ hoàng. Nữ hoàng không có mặt thượng long bào, cũng không có ngồi ở trên long ỷ. Mà là đứng ở trước ghế rồng, bên người đứng lấy một người trung niên nam tử. Đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Là Cổ Minh, cửu công chúa phụ thân. Nguyên lai là hắn. Vì sao bệ hạ đột nhiên triệu tập chúng ta? Không biết, hãy chờ xem. Ai? Chúng đại thần nghị luận nhau nhau, Hiên Viên Minh Châu đứng ở mẫu thân dưới người. Tại trước mặt nàng còn có mấy hoàng tử, đều là gương mặt khó coi. Nàng lại sau này liếc mắt nhìn, tại cả triều văn võ cuối cùng, nhìn thấy Tiêu Viễn. Yên lặng. Không có thái giám, cũng không có cung nữ, Hiên Viên Nhã tự mình đứng ra. Quát bảo ngưng lại chúng thần, trẫm hôm nay muốn ban bố vài đạo ý chỉ. Thứ nhất, giải tán hậu cung, theo phi tử tới cung nữ thái giám, giống nhau phân phát, đợi tân hoàng đăng cơ nặng hơn mở. Bệ hạ, không thể. Một vị lưu lại râu bạc trắng lão thần đứng ra hô to. Đầy mặt bi thương. Hiên Viên Nhã lạnh lùng nhìn hắn. Bệ hạ. Lão thần dập đầu, hô lớn nói, hậu cung chính là một quốc gia gốc rễ, yên ổn chi nguyên, làm sao có thể nói giải tán liền giải tán. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói chung, lấy hắn vinh đức công thân phận, hô lên câu này, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thời điểm, ít nhất cũng sẽ có hơn 10 nhân đứng ra hòa cùng. Nhưng bây giờ, hắn nói tiếng rơi xuống về sau, cũng không một người lại tiếp lời. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, vừa mới đối mặt nữ hoàng cặp kia vô tình ánh mắt, sát ý 10 phần, làm hắn đánh cái hàn run rẩy. Nguy rồi. Trong não vừa hiện lên này ý nghĩ, chợt nghe Hiên Viên Nhã lạnh lùng nói, trẫm phi thăng sắp tới. Phân phát hậu cung, làm gia phi tử không cần vì trẫm không thủ dư sinh, đây là nhân nghĩa cử chỉ, ngươi vinh đức công trái lại đúng, có thể không làm thất vọng, đức tự. Vinh đức công lập tức già đi rất nhiều, run run nói, thần, có thẹn. Nguyện tự miễn đi công khanh chi vị, ngày sau. Chuẩn. Hiên Viên Nhã vung tay lên, vừa không là công khanh, liền vô tại triều đình nơi sống yên ổn, người tới, đưa hắn rời đi. Vài vị thị vệ đeo đao lập tức tiến lên, đem quỳ trên đất chân đều như nhũn ra trước Vinh Đức Công đè xuống. Hắn bi phẫn nhìn nhìn cả triều văn võ, nhưng lại không có nhân đứng ra vì hắn nói một câu. Nhưng mà, đang bị áp trước khi rời đi, hắn nghe được nữ hoàng kế tiếp lời nói, trong lòng lập tức minh bạch rất nhiều. Hiên Viên Minh Châu tài trí hơn người. Trí tuệ nhân đức, đương vị thái tử, nhập Đông Cung. Tại trẫm bay trên trời phía trước, Thái tử Hiên Viên Minh Châu chấp chưởng triều chính, mệnh đại hoàng tử, thất hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ công chúa phụ chính, không được tự tiện rời kinh. Nguyên lai. Bệ hạ là mượn phân phát hậu cung chi từ, vì thái tử lót đường, ban đêm, phủ công chúa huyên náo người triều mới tán đi, mỗi một cái rời đi mặt người phía trên đều mang theo khiêm cung nụ cười, trước khi rời đi vẫn không quên sẽ cùng phủ công chúa người lại lần nữa thở dài hành lễ. Hiện tại phủ công chúa đã có thể kêu phủ thái tử đi à nha. Một vị khuôn mặt tuấn tú nam tử, trạm tại trong lầu các nhìn rời đi lớn nhỏ quan viên, hướng về vừa rồi yến hội chủ nhân, thái tử Hiên Viên Minh Châu nói một câu. Lời nói trung ẩn ẩn mang theo ý cười, đủ để thấy được hắn cùng với cửu công chúa quan hệ không thể tầm thường so sánh. Ân. Cửu công chúa nhẹ đáp một tiếng, nhìn về phía đi xa ánh mắt trung để lộ ra một chút mê mang. Như thế nào? Không hài lòng. Nam tử vươn tay, ôm eo của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, hai người thân thể thân mật dán sát ôm nhau tại cùng một chỗ. Phổ thiên phía dưới, còn có thể lấy như vậy vô cùng thân thiết tư thế ôm tương lai nữ hoàng vòng eo. Cũng chỉ có bị nàng nhận thức có thể nam nhân, Tiêu Viễn. Không có không hài lòng. Hiên Viên Minh Châu đem đầu dựa vào tại bả vai hắn phía trên, sâu kín nói, ngàn dặm hành, bắt đầu tại dưới chân. Muốn làm một vị minh quân, hôm nay mới chính thức bán ra bước đầu tiên mà thôi. Có áp lực. Tiêu Viễn hai tay ôm lấy nàng, môi tại nàng kia trương trắng nõn quý khí khuôn mặt vô cùng thân thiết, hai má, trán, vành tai, mỗi một lần vô cùng thân thiết, đều có khả năng làm hắn nghĩ đến mới vừa rồi đang chiêu đãi văn võ quan viên thời điểm. Công chúa kia chỉ trích phương tù khí độ, như vậy cao quý, như vậy anh khí, nhưng này sao nhất vị công chúa lại bị hắn cái này xuất thân hàng vi nam nhân. Có. Ân. Nhưng không tính là quá lớn. Hiên Viên Minh Châu ngẩng đầu, tại hắn khuôn mặt hồi lấy một nụ hôn. Tiêu Viễn nghênh đón, cùng công chúa kia trương kiều diễm môi hồng dán sát tại cùng một chỗ, câu truyền mấy tức, tại Tiêu Viễn cần phải càng nhiều thời điểm Hiên Viên Minh Châu lại rời đi môi của hắn, hơi hơi thở gấp nói, mẫu thân đem cửu châu đỉnh lưu tại hoàng cung bên trong. Kia mặt đỉnh là ngưng tụ cửu châu khí vận thần khí, đủ để trấn áp toàn bộ người phản đối, ta trời sinh liền đứng ở thế bất bại, muốn phòng bị, chính là phía dưới kia một vài người ngoài nóng trong lạnh, không chịu nghe theo của ta ý chỉ thôi. Tiêu Viễn một chút suy tư, muốn khu động người khác, chỉ dựa vào nữ hoàng danh tiếng chỉ sợ không được, còn phải cho hắn nhóm bạc, đan dược, quyền thế, những nhân tài này khẳng hoạt động. Gì? Hiên Viên Minh Châu kinh ngạc sờ sờ hắn khuôn mặt. Ngươi thật sự là Tiêu Viễn. Không mang mặt nạ da người. Nên không có khả năng là bị ma môn người đoạt xá a. Đáng thương của ta Tiêu Viễn a. Công chúa. Tiêu Viễn cười khổ nói, ngày này giống nhau nhất chiêu liền không muốn dùng hai lần. Hì hì hì, nam nữ cười đùa lúc, thực dễ dàng gợi lên tia lửa, đặc biệt đối với mấy tháng chưa từng có một lần đứng đắn hoàn hảo, lại hưởng qua mất hồn mùi vị nam nữ trẻ tuổi tới nói. Tiêu Viễn cơ hồ là khẩn cấp không chờ được đem Hiên Viên Minh Châu ôm lên. Chống đỡ ở tại lầu các cây cột phía trên, làm nàng dùng hai chân thon dài cuốn lấy chính mình vòng eo, hắn là tham lam lửa nóng hôn lấy nửa người trên của nàng. Theo hai má, đến nở nang môi, rồi đến như thiên nga tao nhã trắng nõn cổ. Hai người thở dốc phì phò, như củi khô lửa bốc một điểm liền đốt. Công chúa! Tiêu Viễn thở hổn hển, đầu thô bạo hướng đến phía dưới, dùng hai tay kéo ra nàng màu vàng sáng cung váy, một đôi trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng vú bắn nhảy ra. Đỉnh anh đào tùy theo vú thịt lay động, rõ ràng đã căng cứng một chút, mượt mà đáng yêu đầu vú hình dạng, làm Tiêu Viễn nhìn xem mắt đều thẳng, nhịn không được ít hầu giật giật, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiêu Viễn, ngươi hỗn đản này! Còn không mau đến, hôm nay vừa bị đóng cửa vì thái tử lâu công chúa, đã bị tình lang đơn giản khiêu khích mà biến thành động tình không thôi, âm thanh mị được có thể tích thủy, một bàn tay ôm cổ của hắn, khác một cái tay nhỏ là dùng cánh tay nâng lên chính mình cặp vú. Làm tròn trịa vú nhỏ theo thượng nâng mà biến hình, hai hạt tô điểm thượng tuyết trắng ngọn núi thượng đỏ bừng đầu vú càng thêm đột xuất. Tôn quý công chúa, hoàn toàn chính là dùng chính mình đầu vú đi cám dỗ tình lang. Cặp kia mị ý mười phần ánh mắt nội mang theo ý cười. Đợi theo nhìn nàng cặp vú mà nhìn ngây người ngu ngốc Tiêu Viễn đi hôn môi nàng mẫn cảm căng cứng đầu vú. Công chúa, ta lập tức. Vừa rồi còn cùng văn võ quan viên trò chuyện vui vẻ, nằm ở tuyệt đối tâm điểm cửu công chúa. Lúc này lại ở trước mặt hắn lõa lồ cặp vú, cánh tay nâng lên trắng nõn vú thịt, chờ đợi hắn đi chứa cắn, thật lớn kích thích, làm Tiêu Viễn đã không biết chính mình đang nói cái gì. Cúi đầu hé miệng liền muốn cắn. Hiên Viên Minh Châu nhắm hai mắt lại, chờ đợi kia mất hồn khoảnh khắc đến. Nhưng mà công chúa, lầu các phía dưới truyền đến một tiếng nữ tử kêu gọi, cắt đứt tình dục bừng bừng phấn chấn hai người. Tiêu Viễn cơ hồ là theo bản năng vươn tay kéo xuống bị hắn xốc lên công chúa cái yếm, sẽ giúp nàng sắp bị gạt nửa người trên quần áo mặc lên. Nhìn ngươi sợ tới mức. Hiên Viên Minh Châu mở mắt ra, nhìn thấy chính mình tình lang luống cuống tay chân bộ dáng về sau, nhịn không được cười nói. Tiêu Viễn hơi chút lúng túng khó xử. Ta là sợ. Phía dưới người là Bích Hà. Hắn không nói ra chính mình sợ cái gì, có lẽ, hắn chính mình cũng không biết sợ cái gì. Hiên Viên Minh Châu nhắm mắt lại, trở về chỗ hạ vừa rồi tình dục dư vị, sau một lúc lâu. Mới đẩy hắn ra. Đi đến lầu các lan can chỗ, hướng xuống nhìn lại, Bích Hà, có chuyện gì sao? Đứng ở dưới lầu Bích Hà nhìn đến công chúa hơi lộ ra hỗn độn cung váy áo, thế nào còn có thể không biết chuyện gì? Lúc này, nàng âm thanh nhỏ rất nhiều. Trong cung nội tư đại nhân, cùng làm tư, đại giam đợi mấy vị hậu cung nữ quan, tại Ngự Minh Điện chờ công chúa, mà còn nói. Làm Tiêu Viễn đi xem đi. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Như thế nào còn nhắc tới ta? Công chúa, này nội tư. Làm tư đều là ai? Các nàng đều là quản ngươi. Hiên Viên Minh Châu hồi hắn nói. Quản ta. Các nàng là hình bộ. Như thế nào ngốc như vậy a? Hiên Viên Minh Châu lật cái bạch nhãn, điểm một chút ngực của hắn, đầu ngón tay tại dưới hướng đến một chút. Trợt vào đến hắn nơi bụng, nín cười nói, chính là quản ngươi căn này này nọ. Cho ngươi không thể tùy tiện cùng ta. Cùng thái tử sinh hoạt vợ chồng, đã hiểu a? Tiêu Viễn lúc này mới chợt hiểu ra. Ban đầu hắn và cửu công chúa như thế nào nháo? Là đang tại hậu hoa viên cũng tốt, tại thư phòng cũng tốt, tùy tiện làm những gì đều được. Nhưng lúc này Hiên Viên Minh Châu trở thành thái tử, nàng sẽ cùng nam nhân trên giường, phải trải qua kia một chút nữ quan môn đăng ký trong danh sách. Nếu không... Mặc dù là hoàng tử công chúa là nữ hoàng thân sinh, nhưng nếu là một cái liền phụ thân cũng không biết con hoang, Hiên Viên hoàng tộc cũng sẽ không thừa nhận này có được tính hợp pháp. Bất kỳ cái gì một vị hoàng tử, đều phải có rõ ràng cha mẹ. Nếu không chính là rối loạn triều cương, ta thì không đi được. Hiên Viên Minh Châu hướng về dưới lầu Bích Hà nói, làm cho các nàng cùng Tiêu Viễn đàm một chút là tốt rồi, liền. Đăng ký nhà hắn thế thanh minh, trạch tâm nhân hậu. Có đại cơ duyên đại khí vận. Tiêu Viễn trên mặt biểu cảm trở nên rất là đặc sắc, không tính là mặt sau cái kia đại cơ duyên, phía trước 8 chữ chính là tương lai liền ký tại sách sử phía trên chữ, trở thành hắn Tiêu Viễn, công tích. ta đoán ngươi đêm nay cũng không cùng ta sau khi tiến vào viện. Đúng không? Quay đầu lại, Hiên Viên Minh Châu ngậm ý cười nhỏ tiếng đối với hắn nói, khá có một loại kích tướng ý tứ của hắn. Nhưng Tiêu Viễn vẫn là không có ăn này phép kích tướng. Hắn cười khổ nói, công chúa, ta hiện tại coi như ngươi cái gì? Nam Phi. Có thế chứ? Đối mặt Hiên Viên Minh Châu trêu chọc, Tiêu Viễn lại nhận, lắc đầu nói, ta hiện tại tất công vì lập, nói lên cũng liền một cái tiểu bộ khoái, vào ngươi hậu viện cũng liền. Một cái Nam Phi, mà không là thân vương. Hiên Viên Minh Châu liếc hắn trên mặt biểu cảm liếc nhìn một cái, nàng cái này tiểu nam nhân trưởng thành thật rất nhanh, hiện tại đã có thể thản nhiên thừa nhận việc này, cộng thêm phía trước đối trưởng khống thuộc hạ cách nhìn, thực có một bộ. Ngươi nghĩ? Hiên Viên Minh Châu ngón tay nhấn tại hắn trên ngực, ánh mắt mang theo mị ý, đương bản nữ hoàng duy nhất thân vương. Đúng. Hì hì, vậy ngươi có thể phải cố gắng. Hiên Viên Minh Châu đẩy hắn một phen, giữa hai hàng lông mày mang theo xuân ý. Ý bảo hắn có thể ly khai. Tiêu Viễn gật gật đầu, chính là muốn theo lầu cát nhảy xuống, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, công chúa, hậu cung không phải là giải tán sao? Hiên Viên Minh Châu lườm hắn liếc nhìn một cái, như thế nào vẫn là như vậy ngu xuẩn. Mẫu thân nói giải tán liền giải tán. Hậu cung 3.000 người, các nàng sau khi rời đi ăn cái gì? Tương lai ta nếu là đăng cơ, hậu cung việc vặt lại ai đến quản lý? Phân phát hơn phân nửa là đương nhiên, nhưng là muốn lưu. Nha! Hiên Viên Minh Châu nga một tiếng, âm thanh kéo đến lão trưởng, sáng ngời đôi mắt nội tràn đầy trêu tức, ta minh bạch, ngươi có phải hay không để ý kia một chút Nam Phi? Ân! Có phải hay không? Nói, có phải hay không? Hiên Viên Minh Châu lại tới gần hắn, nhìn chầm chầm ánh mắt của hắn nhìn, vô cùng thiếu nữ ngây thơ động lòng người. Tiêu Viễn mạnh miệng nói, ta để ý cái gì, nữ hoàng không phải là một đống Nam Phi. Cha ngươi, tương lai nữ hoàng muốn làm cái gì? Ta cũng không thể phản đối, đúng không? Hắn tướng tính công chúa. Khẩu thị tâm phi. Hiên Viên Minh Châu ly khai, khóe môi mang cười, đi nhanh lên đi, tương lai nữ hoàng ghen tiểu nam nhân. Tiêu Viễn xoay người lần nữa, sắp lại lúc rời đi, lại một lần nữa quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Môi giật giật, lưu lại một câu vội vàng gấp gáp nói về sau, mới thả người nhảy xuống. Hiên Viên Minh Châu đứng ở lầu cát nhìn hắn cùng với Bích Hà rời đi, mới chậm rãi nhắm mắt lại, một cái ý nghĩ không ngăn được dâng lên. Cái này nàng yêu thích nam nhân. Câu nói sau cùng, là đang tại tạ nàng cái gì đâu này? Là tạ nàng thân là công chúa, lại bao dung hắn. Vẫn là tạ nàng khẳng tạm thời dễ dàng tha thứ hắn tình nhân của Hy Nguyệt tiên tử, cũng hoặc là tạ nàng tại hậu hoa viên thời điểm không có cầm chặt mặt khác nam nhân. Hiên Viên Minh Châu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía treo trên cao ở bầu trời đêm minh nguyệt, thế gian lại có bao nhiêu sự vật, có thể vào ánh trăng bình thường sáng tỏ trong sáng, hạt bụi nhỏ không nhiễm đâu này. Có lẽ, cũng chỉ có vị kia thanh lãnh xuất trần Tiêu Hy Nguyệt, có thể làm được. Ha ha! Hiên Viên Minh Châu đi xuống lầu, trở lại phủ công chúa hậu viện, hai vị thị nữ rất nhanh trước tới hầu hạ. Công chúa, tối nay nhưng đi phòng tắm. Ta đã sai người chuẩn bị tốt. Đi. Hiên Viên Minh Châu gật gật đầu, nói, cùng những quan viên kia nhóm xã giao, mùi rượu đầy người, nên thật tốt tắm rửa mới được. Vâng. Thị nữ đáp ứng đến, cùng một vị khác thị nữ đối diện liếc nhìn một cái. Do dự một chút, dùng rất nhỏ giọng âm thanh hỏi, kia. Đêm nay, còn muốn hay không gọi hắn? Trị liệu. Nàng ấp a ấp úng nói ra, một trái tim tại bang bang thẳng nhảy, xinh đẹp khuôn mặt cũng nhiễm lấy ửng hồng, một bộ xuân triều phun trào. Sắp hưởng thụ vui thích mong chờ bộ dáng. Một vị khác thị nữ, đã ở dùng khát vọng, mang theo đậm đặc thiếu nữ xuân ý ánh mắt, nhìn về phía công chúa, chờ đợi lời nói của nàng rơi xuống. Hiên Viên Minh Châu từ chối cho ý kiến. Trắng nõn quý khí khuôn mặt cơ hồ nhìn không ra cái gì biểu cảm, liếc hai mắt đôi này thị nữ, các ngươi suy nghĩ. Hai vị thị nữ dọa nhảy dựng, có chút không biết làm sao, không biết nên mặt đỏ, hay là nên xin lỗi. Nghĩ, còn chưa phải nghĩ. Hiên Viên Minh Châu hỏi lại, ngữ khí nhiều hơn một chút nghiêm khắc. Nghĩ. Thị nữ cắn môi trả lời. Vậy đi gọi hắn. Vâng. Một vị thị nữ hoảng bận rộn tiến đến kêu người, lưu lại thị nữ mấp máy môi, âm thanh dẫn theo một chút mong chờ run rẩy. Công chúa, ta mang ngài đi phòng tắm. Ân. Công chúa đang nói rơi xuống, thị nữ trong lòng run run, trên mặt tựa như là uống say tràn đầy ửng hồng. Nàng biết, kế tiếp. Các nàng bốn người liền muốn lại lần nữa bị nam nhân kia, cắm vào. Ưm. Bích Hà sau khi trở về, không có trực tiếp hồi hậu viện, mà là dò xét một vòng, đem ngoại vi thị vệ cũng gọi, phân phó bọn hắn, không có được công chúa cho phép, cấm không sạch sẽ người sau khi tiến vào viện nội. Bọn thị vệ gật đầu đáp ứng, trong lòng đều hiểu, không sạch sẽ người, chỉ có thể là đêm nay mới đến phủ công chúa cái kia một chút nữ quan môn. Còn có. Bích Hà lại lần nữa hạ lệnh, công chúa sắp nhập chủ Đông Cung, nhưng không vị phủ công chúa cũng sẽ bị hoang phế. Nơi này như cũ là công chúa khuê phòng, các ngươi đều cấp ta xem trọng điểm, nếu ai thả bất kỳ cái gì một cái ngoại nhân tiến đến, hừ, tự mình biết hậu quả. Vâng, Bích Hà đại nhân. Tiểu thư đến lớn người, một cái kỳ diệu chuyển biến. Làm Bích Hà lòng tràn đầy vui sướng. Thái tử thiếp thân thị nữ, đương khởi đại nhân xưng hô. Sắp xếp xong tất cả về sau, Bích Hà đi đến hậu viện trung bí ẩn nhất công chúa dục trước của phòng, thông dong mở cửa. Nơi này đã là phủ công chúa phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Lại có đại trận thủ hộ, bình thường trừ bỏ nàng và Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ bên ngoài, cũng chỉ có một chút trung thành và tận tâm lão mụ tử có thể đi vào nhập, bí ẩn tính vô cùng tốt. Vào cửa, Bích Hà liền xoay người đóng lại. Lại xoay người thời điểm, cứ việc nàng đã có chuẩn bị tâm lý, có thể vẫn bị một màn trước mắt hù được. Vừa mới còn cùng Tiêu Viễn chân thành tha thiết, lẫn nhau tố tâm sự, cơ hồ phải ở bên ngoài lầu các thượng phát sinh quan hệ công chúa. Lúc này lại thân thể trần truồng nằm tại bên cạnh bể tắm một tấm bạch ngọc chế tạo thành địa phương hình giường ngọc phía trên, trắng nõn tao nhã công chúa thân thể yêu kiều phía trên, bao trùm một tầng sền sệt dính trong suốt bách hoa tinh dầu. Bốn vị đồng dạng trần như nhộng thị nữ hoặc ngồi hoặc trạm, hầu hạ tại công chúa bên người, trên mặt mang theo hưng phấn biểu cảm. Mà ở khoảng cách công chúa không đến nửa thước địa phương, đứng lấy một vị thân cao cửu thước, đen thui tinh tráng. Bắp thịt trắng chắc trần trụi nam nhân, hắn đang dùng đỏ bừng đôi mắt gắt gao nhìn công chúa điện hạ trần trụi ngọc thể, dưới hông căng kia móc câu công trạng thô to côn thịt, sớm cương lên căng cứng, ngẩng cao quy đầu hướng về công chúa chút nào không đề phòng âm hộ. Chảy ra tham lam trong suốt dính chất lỏng. Lớn mật. Bích Hà trong miệng quát, âm thanh cũng không lớn, ngược lại để lộ ra một chút mị ý, thậm chí vừa đi tiến đến, một bên chủ động cởi xuống trên người quần áo, tính cả tiết khố áo lót trang sức tại bên trong. Toàn bộ ném tới dục cửa phòng chỗ băng đá phía trên. Đen thui đại hán quay đầu vừa nhìn, Bích Hà trần trụi xinh đẹp thân thể rõ ràng rành mạch, toàn bộ bày ra lại trước mặt hắn, hai chân cỏ thơm lúc, mơ hồ đã có một chút giọt sương chảy ra. Đại biểu này quát mắng hắn lớn mật thị nữ, tại một đường đi vào phủ công chúa hậu viện thời điểm, đã huyễn nghĩ đến bây giờ phòng tắm nội dâm mi, hạ thân chảy ra động tình sau mật ngọt. Gặp đại hán này nhìn chằm chằm chính mình hạ thân nhìn. Bích Hà hai chân kẹp chặt một chút, nhưng không có dùng tay đi che chắn chính mình âm hộ, trên mặt ngược lại càng ngày càng hưng phấn, tràn đầy đỏ ửng, cùng ở đây bốn vị thị nữ giống nhau như đúc. Dương Thất. Bích Hà tiểu thư. Đại hán chủ động cúi đầu vấn an. Hừ. Ngươi thật to gan, ai cho ngươi đứng cách xa công chúa gần như vậy? Bích Hà hai chân buông ra lại kẹp chặt, toàn thân trở nên nóng bỏng nóng lên, xuân tâm manh động, lại tại miệng bên trong không lưu tình chút nào thống mạ, công chúa chính là trị liệu cho ngươi. Không cho ngươi tiếp cận, còn không mau rời xa một chút. Nhưng là... Bất kể cái gì. Công chúa không? Bích Hà. Nằm ở ngọc thạch trên giường cửu công chúa mở miệng, hoáng một câu, Bích Hà lập tức thức thời câm miệng, tiến lên đứng ở công chúa bên người. Hiên Viên Minh Châu giơ tay lên, Bích Hà sửng sốt, theo sau tiếp cận, dùng lưỡi thơm đi liếm công chúa tay nhỏ, đem phía trên bách hoa mật cấp liếm sạch, lại ngậm ngón tay của nàng đầu. Thực ngốc, ta là cho ngươi đỡ ta lên. Hiên Viên Minh Châu cười mắng. Đầu ngón tay lại tại Bích Hà miệng bên trong cạo lấy hạ nàng lưỡi thơm. Bích Hà đỏ mặt lên, cúi xuống trên người, dùng hai tay đem lười biếng công chúa điện hạ ôm lên, này một cái động tác làm hai người vú không thể tránh né dán sát tại cùng một chỗ. cũng không biết là trùng hợp vẫn là Bích Hà cố ý, dưới đầu vú nàng ép thời điểm, vừa vặn đặt ở công chúa vú nhỏ đầu vú phía trên, Tứ Lạc Mẫn cảm đầu vú chen ép, gián sát, ma sát tại cùng một chỗ, làm hai chủ tớ mọi người là phát ra động tình tiếng rên rỉ. Bích Hà như nhũng ra hai chân đang đánh run rẩy, vẫn là Thu Hoa cùng Hạ Hoa đúng lúc vươn tay, đem thân thể trần truồng, tứ nhũ kề sát hai người đỡ lên. Công chúa, ân, ta ôm lấy ngài. Bích Hà cuối cùng hiểu công chúa ý tứ. Thân thể đi vòng qua sau lưng nàng, quỳ ngồi ở trên giường ngọc, từ phía sau đem công chúa ủng vào ngực bên trong, làm công chúa gối chính mình mềm mại cặp vú, nàng là hai tay vòng hồi công chúa trước ngực. Hai cái trắng nõn tay nhỏ leo lên công chúa tuyết trắng trắng mịn. Tràn đầy bách hoa mật vú nhỏ, khẽ xoa mát xa. Bích Hà không có kích thích công chúa đầu vú, chính là vì nàng mát xa vú thịt, 10 căn tinh tế ngón tay đầu lại công chúa nhơ nhớp vú thịt phía trên xoa lấy. Ân. Hiên Viên Minh Châu đóng đôi mắt, phát ra lười biếng rên rỉ, bốn vị thị nữ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên, công chúa rất là hưởng thụ loại này nhìn như bị trêu đùa. Kỳ thực là đang tại thông thả kích thích nàng dục vọng cảm giác. Xuân Hạ Thu Đông bốn vị thị nữ đối diện liếc nhìn một cái, các nàng biết mình và Bích Hà chênh lệch ở đâu, đánh chết các nàng, cũng không dám như vậy vuốt ve vân vê công chúa Ngọc Nhũ. Đông Thao, còn sừng sờ làm sao? Một phen vuốt ve vân vê về sau. Bích Hà càng ngày càng động tình, quay đầu đối với đứng ở một bên Đông Thao phân phó nói, mau tưới xuống bách hoa mật. Ta muốn vì công chúa thật tốt tắm nhất hạ thân. Đúng, đúng. Đông Thao nuốt ngụm nước miếng, dùng một chiếc thịnh khởi nhất thì sền sệt dính nóng rực bách hoa mật. Chậm rãi tưới lại Bích Hà cùng công chúa kề sát thân thể khe hở bên trong. Dây dưa cùng một chỗ hai người, đều là phát ra một tiếng đại biểu thoải mái thật dài tiếng rên rỉ, công chúa đặt ngang hai cái chân ngọc căng thẳng, vừa buông ra. Xuân Hoa cùng Hạ Hoa đối diện liếc nhìn một cái. Hai nàng cùng một chỗ tiến lên, cúi người ngậm vào công chúa tuyết trắng bàn chân, ngón tay cùng đầu lưỡi cùng sử dụng. Hô, hô. Trước mắt dâm mi, lửa nóng, hương diễm, kích thích vô cùng một màn. Làm phòng tắm nội duy nhất một cái nam nhân, nhìn xem trực xuyển thô khí, hạ thân côn thịt càng là cương lên căng cứng đến cực hạn, hơi hơi nhảy lên. Dương Thất. Đột nhiên, đóng đôi mắt hưởng thụ thị nữ mát xa Hiên Viên Minh Châu. Mở mắt, âm thanh đạm mạc hạ lệnh. Vâng, công chúa. Dương Thất đi phía trước từng bước, đi lên trước nửa từng bước, lại từng bước, thẳng đến mũi chân chạm đến giường ngọc bên cạnh mới dừng lại. Mà hắn dưới hông căng kia côn thịt, tắc đã đột phá giường ngọc giới hạn. Chính thức xâm nhập vào tiểu công chúa phạm vi bên trong, kỳ diệu độ cao kém, làm căng này móc câu công trạng thô to côn thịt, vừa vặn liền chỉ lấy Hiên Viên Minh Châu kia trương hồng nhuận miệng nhỏ. Làm vị này tương lai nữ hoàng, cơ hồ có thể là há miệng. Thân thể đi phía trước mấy cm, liền có thể nhấc miệng ngậm chặt hắn côn thịt. Công chúa. Bích Hà vuốt ve vân vê công chúa điện hạ cặp vú tay nhịn không được nhu dùng sức một chút, nàng càng ngày càng hưng phấn, cũng càng ngày càng mong chờ. Đêm nay, sẽ phát sinh cái gì đâu này, chương 55, phản nghịch, chưởng khống, tính danh. Tiêu Viễn. Nguyên quán. Thế cư Thanh Châu. Tu vi bao nhiêu? Cha mẹ tộc, lại là nào tu vi? Linh thai cảnh, phụ mẫu đều là thần xuất cảnh, tộc bên trong. Miễn cưỡng thượng có thể, bất quá chỉ có thể ở nghiên cung. Nghĩ ở chính cung còn kém xa lắm. Mắt chó coi thường người khác. Ngươi nói cái gì? Chưa, ta chỉ là khen bà ngài cẩu tuệ nhãn thức châu. Hừ. Một canh giờ sau, Tiêu Viễn thật sự không kiên nhẫn thời điểm. Trong cung đến cái kia một chút nữ quan mới bằng lòng buông tha hắn. Nhưng còn nói đây chỉ là sơ kỳ ghi lại, tương lai còn muốn kể lại sờ tra hắn linh mạch căn cốt, nhìn phải chăng xứng được cửu công chúa, cũng muốn lưu án đặc biệt để, miễn cho tương lai cửu công chúa sinh hạ hoàng tự thời điểm. Kiểm tra huyết mạch lại cùng hắn không hợp. Tiêu Viễn thật sự phiền không thắng phiền, giận tiếng nói một câu, công chúa tại hậu hoa viên thời điểm. Đối mặt nàng mẫu thân kia một chút nam phi nhưng không có nhìn nhiều liếc nhìn một cái, chẳng lẽ các ngươi cho là nàng hội? Hồ đến. Thân là tương lai nữ hoàng, dùng hồng hạnh xuất tường thật sự không thích hợp. Nhưng Tiêu Viễn tin tưởng vững chắc Minh Châu không có khả năng phản bội nàng, hắn đã tận mắt nhìn thấy, nữ hoàng muốn nàng sờ một cái khác nam nhân dương vật. Liền chuẩn đồng ý nàng vì thái tử, cửu công chúa nhưng không thấy một chút động tâm, liền nửa phần do dự, nhìn nhiều liếc nhìn một cái căn kia này nọ cũng không chịu. Như vậy cửu công chúa, lại làm sao có khả năng vô duyên vô cớ cùng khác nam nhân làm loạn. Muốn nói tương lai, đang làm nữ hoàng cửu công chúa, Bách Vu áp lực chiêu nạp vài cái nam phi, Tiêu Viễn có thể tưởng tượng ra được, nhưng tuyệt không là hiện tại. Công chúa đi ra cửa bên ngoài, Tiêu Viễn tâm tình có chút trầm trọng, giống như vị kia yêu tha thiết cửu công chúa phụ thân. Lại nuôi lấy hơn 10 vị nam phi trai lơ nữ hoàng đã nói, công chúa và nữ hoàng, phải không cùng hai loại người. Công chúa thương hắn, trở thành nữ hoàng công chúa cũng thương hắn, nhưng thân là nữ hoàng, tương lai cửu công chúa tất nhiên hướng khắp nơi thỏa hiệp. Chiêu nạp các cái thế lực anh tuấn nam tử làm hậu phi, sinh hạ đại biểu thế lực khắp nơi hậu đại con gái. Liền như bây giờ nữ hoàng giống như, cùng chính tên nam tử sinh hạ chính vị hậu đại. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chiếm lấy trẫm nữ nhi. Tiêu Viễn não bộ nội lại tiếng vọng lên Hiên Viên Nhã những lời này, tâm tình càng nặng nề một chút. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phủ công chúa hậu hoa viên phương hướng, không khỏi nghĩ đến một đêm kia, cùng nàng tại hậu hoa viên triền miên. Cướp đi công chúa lần thứ nhất thời điểm, hắn vang lên bên tai lời nói, Tiêu Viễn, không muốn phụ ta. Khi đó, cửu công chúa là chịu đựng bị phá thân đau đớn ý đối với hắn nói ra những lời này, Tiêu Viễn thâm thụ cảm động, ôm chặt lấy nàng. Cùng nàng hôn nồng nhiệt sau một hồi mới bắt đầu lay động hạ thân, ra sức quất cắm. Muốn hay không hiện tại đi hậu hoa viên, cùng công chúa ngủ một đêm. Tiêu Viễn rất có một chút ý động, mấy tháng này đến, hắn cùng với công chúa không phải là không có hoàn hảo. Nhưng từ trước đến nay đều là tại vào buổi trưa, hoặc là mặt trời xuống núi liền rời đi, tuyệt không nhiều ở lại. Hai người đã rất lâu không có đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hoang, hắn không biết công chúa như thế nào. Nhưng thật sự là hắn là tích lũy rất nhiều dục vọng, đến mức ở thượng buổi trưa tại hoàng cung nội bị vị kia nữ hoàng khiêu khích một chút, liền kìm lòng không được vươn tay, cầm nữ hoàng đưa qua đến cái kia chỉ trong suốt trơn bóng như ngọc chân nhỏ. Lúc ấy, nữ hoàng là nói như thế nào đúng không? Hắn đã nhớ không rõ, chỉ mơ hồ nhớ rõ, nữ hoàng là muốn cho hắn áp lên đi, tại chỉ có hai người hậu hoa viên bên trong, cùng nàng hoàn hảo một lần. Không đúng. Tiêu Viễn mạnh mẽ kinh ngạc. Ta tại sao có thể có những cái này ký ức? Vì sao nữ hoàng lại đột nhiên câu dẫn? Ta. Hắn xoa lấy huyệt thái dương, não bộ nội ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nghĩ không ra nữ hoàng tại hoàng cung hậu hoa viên khi vì sao đột nhiên câu dẫn hắn. Thậm chí thẳng đến vừa rồi, hắn mới nhớ lại nữ hoàng đã từng đem một cái tuyết trắng trong suốt chân ngọc, nâng lên, để tới trước mặt hắn sự tình. Khi đó nữ hoàng, diễm lệ khuôn mặt nở một nụ cười quyến rũ, khoác áo lụa trượt xuống. Lộ ra giữa hai chân một chút thì cảm thấy ẩm ướt thần bí kẻ nứt, giống như nhất định phải được bình thường nhìn hắn. Cũng may hắn cầm chặt nữ hoàng tuyết trắng bàn chân về sau, hơi chút ngây người một lúc, đã đem này đẩy trở về. Làm con kia xinh đẹp tôn quý chân ngọc một lần nữa đặt tại ghế đẩu phía trên. Lúc ấy nữ hoàng lộ ra kinh ngạc biểu cảm, theo sau. Xì cười một tiếng. Ta ký ức xem ra là bị nữ hoàng ảnh hưởng, bị bóp méo, hoặc là quên đi một ít mấu chốt. Tiêu Viễn hít sâu một hơi, vì đạo vận cảnh thực lực cảm thấy kinh hãi, nếu như không phải là hắn đạt được hai lần kỳ ngộ, chỉ sợ hiện tại sớm quên đi khi đó sự tình. Chỉ là của ta vẫn là không nghĩ ra. Vì sao? Hắn không có hoài nghi nữ hoàng đối với cửu công chúa phụ thân tình yêu. Đương nam nhân kia sau khi xuất hiện, bình tĩnh nữ hoàng, khoảnh khắc ở giữa thất thố biến thành một cái. Vì yêu điên nữ nhân. Hai người ở giữa yêu cứ việc sảm gấp rất nhiều hỗn độn nhân tố, trái lại mà bởi vì những cái này ngăn cách. Mà trở nên càng thêm làm người ta động dung. Yêu tha thiết như vậy một cái nam nhân nữ hoàng, vì sao còn có khả năng đi câu dẫn hắn? Chẳng lẽ chính là bởi vì nam nhân kia tạm thời không xuất hiện, nữ hoàng bởi vậy hành vi phóng đãng? Cũng không đúng, nữ hoàng nói qua, nàng sau khi cho phép cung kia một chút trai lơ, nam phi cùng các cung nữ hồ đến, chứng minh nàng kỳ thật không có yêu bọn hắn, chính là bởi vì nữ hoàng thân phận. Là thế này phải không? Tiêu Viễn nói thầm trong lòng một câu. Quay đầu lại liếc mắt nhìn phủ công chúa hậu hoa viên, theo sau, sải bước rời đi. Hắn tin tưởng, cửu công chúa không có khả năng phản bội hắn. Tại Tiêu Viễn ngồi bóng đêm rời đi phủ công chúa thời điểm, phòng thủ nghiêm mật, có đại trận bao phủ phủ công chúa hậu viện. Một gian tọa lạc tại công chúa tẩm điện về sau, tới gần hậu hoa viên cung điện, chính hướng ra phía ngoài bốc lên bốc hơi nhiệt khí, chứng minh nơi này chính là Cửu Châu hoàng thất tối tôn quý tiểu công chúa, đương kim thái tử Hiên Viên Minh Châu phòng tắm. Nơi này chẳng những ở phủ công chúa hậu viện, hơn nữa tới gần công chúa tẩm điện, ngoại nhân càng khó, cũng không có khả năng đến dòm ngó công chúa tư mật tắm rửa nơi. Nhưng mà, mọi khi chỉ có thị nữ tiến vào phòng tắm, lúc này lại có cả người cao 10 trượng. Cường tráng khôi ngô, màu da đen thui, khuôn mặt ngay ngắn nam tử, chính xích một đôi chân to dẫm ướt sũng đá cẩm thạch trên mặt đất, lõa thân thể, nâng lấy một cây móc câu công trạng to dài đỏ đậm côn thịt, thẳng tắp chỉ lấy trước mặt hắn lục tên nữ tử. Này lục tên nữ tử người người thân thể trần truồng, thiên kiều bá mị, trên hai má nhộn nhạo mỹ nhân xuân ý, đặc biệt bị một vị nữ tử ôm tại trong ngực, lấy dựa vào tư thế gối một đôi mềm mại vú, nằm ở tuyệt đối chính giữa nữ tử. Nàng càng là có còn lại ngũ tên nữ tử không thể với tới mỹ mạo. Nàng trên người có khí chất cao quý, mặc dù là tại nàng trần như nhộng, mặc dù là nàng lúc này bị phía sau nữ tử nhẹ nhàng mát xa vú thịt, mặc dù là nàng bị khôi ngô đại hán móc câu công trạng côn thịt thẳng tắp chỉ lấy, còn kém từng bước liền đâm tại nàng kia trương minh mị xinh đẹp khuôn mặt. Bị đối đãi như vậy, nữ tử kia từ trong ra ngoài yêu kiều quý khí chất, cũng như trước không tổn hao gì. Công chủ. Khôi ngô cường tráng nam nhân, dĩ nhiên chính là cửu công chúa tử sĩ Dương Thất, ở trước mặt hắn, chính thân thể trần truồng, bị hắn dùng dưới hông cứng rắn dương vật chỉ lấy nữ tử, cũng chính là hắn yêu tha thiết, muốn nguyện trung thành cả đời chủ nhân. Cửu công chúa Hiên Viên Minh Châu. Tình cảnh này, Dương Thất đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt nội tâm của mình. Mặc dù là hắn vài năm trước không nén được nội tâm dục vọng, thưởng thức được công chúa chân ngọc mỹ vị, hoặc là bị công chúa lưu đày. Điên cuồng muốn trở lại kinh thành, ban đêm thường xuyên nằm mơ khi sở mơ thấy hoàng mỹ nhất một màn, cũng chỉ là hắn cuối cùng có thể trở về đến công chúa bên người, xa xa nhìn nàng thôi. Mà không là hiện tại, hắn tiến vào phủ công chúa hậu viện. Bị công chúa gọi vào phòng tắm, nhìn thấy tiểu công chúa xinh đẹp trắng nõn ngọc thể, còn bị công chúa quát ra lệnh tiến lên, dùng dưới hông dương vật. Chỉ về phía nàng khuôn mặt. Như giống như mộng ảo cảnh tượng, làm Dương Thất lâm vào như si như say trạng thái. Dưới loại tình huống này nam nhân côn thịt kỳ thực dễ dàng mềm xuống, nhưng công chúa có mệnh, làm hắn tiến lên. Dương Thất dưới người côn thịt đồng dạng trung thực chấp hành công chúa mệnh lệnh, duy trì cương lên cứng rắn trạng thái. Thậm chí sau bất cứ lúc nào đều phải cứng rắn. Công chúa. Cửu công chúa không nói gì, sững sờ nhìn Dương Thất côn thịt, vài vị thị nữ cũng không dám mở miệng, chỉ có Bích Hà, nhỏ giọng nhắc nhở nàng một câu, dừng lại âu yếm nàng cặp vú động tác. Bích Hà muốn cho công chúa, tại dưới nhận lấy đến đối mặt Dương Thất côn thịt thời điểm. Rõ ràng hơn tích. Càng trực quan cảm nhận đến không thuộc về ở Tiêu Viễn đồ vật, là dạng gì. Có lẽ, có thể làm công chúa đối với cái khác nam nhân côn thịt sinh ra hứng thú đâu này. Lại sau đó, không phải có thể bỏ đi một đời một đôi nhân ý tưởng sao? Cửu công chúa không nói gì. Trầm mặc rất lâu sau đó, mới chậm rãi nâng lên tuyết trắng tay trắng nõn tao nhã năm ngón tay, chậm rãi hướng về trước mặt Dương Thất đỏ đậm sắc côn thịt tìm kiếm. Phòng tắm nội thân thể trần truồng vài vị nam nữ. Tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía công chúa tay, cùng với ở ngón tay của nàng phía trước, không đến 3 cm xa côn thịt. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi công chúa tinh tế ngón tay, chạm đến không thuộc về ở Tiêu Viễn khác một cái nam nhân côn thịt. Đây là một cây như thế nào tính khí dương vật? Dài chừng hơn 20 cm, tứ ngón tay đến khoang, thân cây cũng không tính hắc, hiện lên đỏ đậm sắc. Phía trên cuốn lấy từng cây một mạch máu, như chỉ là như vậy lời nói, căn này côn thịt chỉ có thể miễn cưỡng xưng được một câu uy vũ khí phách. Nhưng kỳ lạ chính là, Dương Thất căn này dương vật lại bộ dạng rất là quái dị, toàn bộ côn thịt không phải là thẳng tắp bộ dáng, mà là quy đầu nhếch lên, thân cây gấp khúc, giống một cái móc, liền giống như một cây đại chuối, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời. Trống giận liên tục, xác thực thần dị. Làm người ta buồn cười chính là, tại phòng tắm nội 6 cái thân thể trần truồng yêu kiều mỹ nữ nhân, cũng chỉ có công chúa một người gặp qua khác nam nhân côn thịt, nhưng mà, cũng chỉ gặp qua một cái. Hiên Viên Minh Châu thậm chí tưởng rằng mỗi nam nhân hạ thân đều dài hơn được không quá giống nhau, nhưng không biết Dương Thất Căn này móc câu công giống nhau thần dị dương vật, một khi cắm vào về sau, đối với nữ nhân lực sát thương mạnh bao nhiêu. Có thể mặc dù không biết, cùng Tiêu Viễn tại mấy tháng bên trong từng có mấy lần hoàn hảo Hiên Viên Minh Châu, cũng có thể tưởng tượng ra, như Dương Thất hơi chút cường ngạnh một chút, nhân lúc nàng hiện tại toàn thân mềm yếu vô lực thời điểm. Mạnh mẽ nhào qua ngăn chặn nàng, căn này quái dị móc câu công trạng côn thịt chống đỡ nàng sớm đã ướt đẫm hũ thịt, quy đầu phá mở nàng ướt đẫm cánh hoa, ra sức nhất cắm vào mà vào. Khi đó, nàng tất nhiên không chịu nổi, ngước cổ phát ra thật dài tiếng rên rỉ. Mũi chân căng thẳng, toàn thân đều theo bị Tiêu Viễn bên ngoài nam nhân cắm vào, mà rùng mình. Đây là khác nam nhân. Dương vật. Hiên Viên Minh Châu cưỡng ép thu liễm ở não bộ nội kia điên cuồng lan tràn mà ra ý nghĩ, cố gắng làm sự chú ý của mình trở lại chính sự phía trên. Nàng là nhất vị công chúa, là một cái nữ nhân, tại chính mình bởi vì nhất thời thiện ý, mà trợ giúp Dương Thất trị tâm bệnh, lại không hiểu phát triển đến bây giờ tình cảnh về sau, nàng kỳ thật không chỉ một lần ảo tưởng quá, cũng không chỉ một lần tại não bộ nội thỏa hiệp. Cứ như vậy cấp Dương Thất một lần a. Nàng có vô số lấy cớ thuyết phục chính mình, phủ công chúa hậu viện nội phát sinh sự tình, nửa điểm cũng không có khả năng truyền đi, Tiêu Viễn lại bởi vì lòng tự trọng, mà không nguyện lại tiến nàng hậu viện. Về sau phỏng chừng cũng không có khả năng vào, gia hỏa kia ở kinh thành mua một bộ phòng của mình tử. Dương Thất tồn tại, không người biết.